Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1911, Pháp gia muốn phản kích, bốn phía tà linh cùng ma yêu thú lui rất nhanh, mọi người cũng không có đuổi giết ý tứ, mỗi một người đều tin bị lực tẩn, càng là người mang thương thế, những tán tu kia cùng trong thế lực nhỏ trong con em, từng cái một còn lòng còn sợ hãi, bọn hắn vừa mới coi như là nhặt về một cái mạng, nếu là những tà linh đó không lùi, bọn hắn sợ là vô pháp kiên trì bao lâu. Đỗ Thiếu Cảnh đứng trên không trung, y phục khẽ động, sợi tóc múa nhẹ, mắt nhìn nơi xa hư không, khoảnh khắc mới thu hồi ánh mắt, sở hữu ánh mắt ngẩng đầu nhìn như vậy một cô gái, trở nên động dung, trời sinh thánh tôn, viên mãn đại chí tôn niết bàn, đó là chân chính thiên chi kiêu nữ, ma vương Đỗ Thiếu phủ sinh đôi muội muội, đáng sợ a, có lão nhân cũng kinh thán, cùng như vậy một cái thiên chi kiêu nữ so sánh với, đủ để cho được ở đây sở hữu lão nhân xấu hổ vô cùng, ha ha ha ha, Hàn Khuyết Đức nở nụ cười, sắc mặt trắng bệch như tro, nhưng nụ cười nhưng là vang vọng hư không, lộ vẻ rất là đắc ý, cũng mang theo vài phần hung ác nham hiểm tức giận, nói với Đỗ Thiếu Cảnh, Thiếu Cảnh, ngươi tới đúng lúc, giết tiểu tử kia, vì ta Pháp gia con em báo thù, giọng điệu như vậy truyền ra, Hàn Khuyết Đức nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu phủ, ánh mắt âm hàn oán độc, thời khắc này Đỗ Thiếu Cảnh đến đây, đủ để đánh chết trước mắt tiểu tử kia, đại thù có khả năng được báo, thời khắc này so sánh với Gia Luật Hàn đến, Hàn Khuyết Đức không nghi ngờ với trước mắt Đỗ Thiếu phủ, sát ý càng thịnh, Hàn Khuyết Đức mạch hồn bị phá hủy, ảnh hưởng tu hành, sau này muốn tiến hơn một bước, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, đây đối với hắn đến nói đang cùng chết cũng không xê xích gì nhiều, còn có này Gia Luật Hàn, cũng làm gì, Long Minh mở miệng, mắt mang cười lạnh, tà linh ma yêu thú đã lui, Pháp gia Đỗ Thiếu Cảnh đến đây, này Gia Luật Hàn này tiểu tử kia chắc chắn phải chết, hắn tổn thất sừng rồng mối thù nhất thiết phải báo, bởi vì trọng thương, mới vừa cùng tà linh đại chiến, để cho hắn mấy lần tao ngộ hiểm cảnh, trong lòng tức giận càng thịnh, giết hai người kia, Pháp gia còn dư lại vài người cùng long tộc người thời khắc này từng cái một càng là hưng phấn không thôi, Đỗ Thiếu Cảnh đến, cho bọn hắn tuyệt đối hy vọng, muốn chém giết kia Gia Luật Hàn cùng tóc tím nam tử, không thể nghi ngờ là nắm chắc, Pháp gia muốn phản kích sao, đạo gia, danh gia, và Lâu Quan Ngọc trưởng lão chờ các phe biến sắc, thời khắc này tà linh thối lui, Đỗ Thiếu Cảnh đến, nếu là đúng Gia Luật Hàn kia thần bí tóc tím nam tử ra tay, sợ là hai người kia thật đúng là giữ nhiều lành ít, xùy, Gia Luật Hàn thân ảnh rơi vào Đỗ Thiếu phủ bên cạnh, đồng dạng có chút trắng bệch trên sắc mặt thần sắc hơi ngưng, không hề nghi ngờ, thời khắc này Gia Luật Hàn lựa chọn cùng Đỗ Thiếu phủ cộng đồng tiến thối, một khi kia Đỗ Thiếu Cảnh ra tay, tự biết ai cũng không phải là đối thủ, ngược lại Đỗ Thiếu phủ nhìn đến Đỗ Thiếu Cảnh, cười khổ, nếu là muội muội Thiếu Cảnh thật ra tay với chính mình, vậy còn thật là có chút phiền phức. Đỗ Thiếu Cảnh mắt thấy hướng Đỗ Thiếu phủ cùng Gia Luật Hàn, ánh mắt bình tĩnh, đang quan sát, sau cùng ánh mắt nhìn chăm chú tại Đỗ Thiếu phủ trên thân, nàng màu xanh y phục theo gió lung lay, đen như mực sợi tóc phản chiếu ra ánh mặt trời tươi đẹp màu sắc, siêu trần thoát tục trên mặt, không linh đôi mắt như ngôi sao lập lòe, như vậy ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong vô hình đại thế cùng động nhân, đủ để cho được ở đây bất luận kẻ nào không cách nào nhìn thẳng, nhưng Đỗ Thiếu phủ nhìn thẳng, đôi mắt bình tĩnh, còn cho tới bây giờ chưa từng có nghiêm túc như vậy xem qua nàng, trong vô hình trong lòng trào ra một tia ấm áp, đó là huyết mạch tương liên ấm áp, phốc, đóng ngoặc vuông, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Cảnh khóe miệng có một sợi đỏ thẫm máu tươi tràn ra, ánh mắt từ trên người Đỗ Thiếu phủ dời đi, đối với Hàn Khuyết Đức nói, còn có tà linh cường giả tại phụ cận, Thiên Ngu Sơn đã hiển hiện, có một số sổ sách sau này lại thanh toán không muộn, chẳng qua là để lại một câu nói như vậy, Đỗ Thiếu Cảnh thả người rời đi, một lần cuối cùng từ trên người Đỗ Thiếu phủ xẹt qua, sau đó tiêu thất tại trước không, để lại bốn phía hơi kinh ngạc các phe mọi người, Hàn Khuyết Đức cùng Long Minh chờ Pháp gia Long tộc người, càng là có một số chưa tỉnh hồn lại, Hàn lão tôn chủ, người Pháp gia đây là ý gì? Long Minh có một số tức giận, Pháp gia Đỗ Thiếu Cảnh dĩ nhiên không ra tay, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, Thiếu Cảnh đã vừa mới bị thương, còn có tà linh tại phụ cận, có một số sổ sách, sau này có thể lại tính. Hàn Khuyết Đức đối với Long Minh mấy đạo, sau cùng hung hăng nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu phủ một mắt, vung tay mang theo Pháp gia con em rời đi, hỗn đảng, chúng ta đi, Pháp gia người đều đi rồi, thời khắc này Long Minh như thế nào còn dám dừng lại, cắn răng thầm mắng một tiếng sau, cũng chỉ đành là theo đuôi rời đi. Kia tà linh quá mạnh, Đỗ Thiếu Cảnh cũng có bị thương, không muốn đến đây động thủ lần nữa, muốn tại Thiên Ngu Sơn một hồi. Đỗ Thiếu Cảnh cũng tới Thiên Ngu Sơn, sợ là không có người có thể chống đỡ được nàng đi. Thế lực khắp nơi trong có người bắt đầu xì xào bàn tán, Đỗ Thiếu Cảnh cho thấy thực lực để cho các phe kiên kỵ, một khi Thiên Ngu Sơn trên tranh đoạt, đến lúc đó không có người có thể tranh qua nàng. Thật bị thương sao? Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, theo khí tức trên cảm giác, cũng không có bất kỳ nhận thấy được muội muội Thiếu Cảnh mới vừa cùng kia bán thánh tà linh giao thủ có bị thương, có thể vết máu ở khóe miệng đến có một số đột nhiên, để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng hơi nghi hoặc một chút. Hô, nhìn Đỗ Thiếu Cảnh rời đi, Thiên Sát Gia Luật Hàng rõ ràng thở dài một hơi, xoay người ôm quyền nói với Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay đa tạ, ta Gia Luật Hàng thiếu một món nợ ân tình của ngươi, còn không biết các hạ danh hào, chẳng qua là không quen nhìn Pháp Gia cùng Long Tộc lấy nhiều khi ít mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại, đối với Gia Luật Hàng cười nói, danh hào cũng không như ngươi vang dội, Phủ Thiệu Đô, Phủ huynh đệ khách khí, nói chung ta Gia Luật Hàng thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Gia Luật Hàng nói, lúc này đây đích thật là thiếu đối phương một cái nhân tình, vô sĩ danh gia, nói mau ta Thanh Thanh tỷ hiện tại ở phương nào, nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh quát lớn tiếng truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc chân mày vẫy một cái, đây chính là Đỗ Tiểu Thanh âm thanh. Vừa mới bình tĩnh bốn phía lại lần nữa nổi lên sóng dậy, Đỗ Tiểu Thanh đột nhiên theo dõi danh gia người, nàng đến đây chỗ này, có Thiên Ngu Sơn quan hệ, là trọng yếu hơn cũng là tìm kiếm một mực bị danh gia đuổi giết Đông Ly Thanh Thanh, nguyên bản gặp gỡ danh gia người, Đỗ Tiểu Thanh còn chưa đã từng có bất kỳ phần thắng nào, lúc này có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả tại, cơ hội như vậy có thể sẽ không bỏ qua, lẽ nào Hoang Quốc muốn nhúng tay khắp thiên hạ sự tình sao, sợ là còn chưa đủ tư cách đi. Huệ Hữu Ân sắc mặt khó coi, người nào không biết Thanh Thanh tỷ là ca ca ta chị dâu, danh gia động chị dâu ta, đó chính là động ta Hoang Quốc, đến mức tư cách, lẽ nào danh gia so lên Pháp gia cùng Long tộc mạnh sao, ta khuyên ngươi danh gia lập tức giao ra chị dâu ta, bằng không chờ ta ca ca lúc tới, tên kia nhà thì sẽ biết Hoang Quốc có hay không tư cách này rồi. Đỗ Tiểu Thanh nhìn thẳng Huệ Hữu Ân, nghe vậy, danh gia mọi người đều là khuôn mặt ám rút ra, Đỗ Tiểu Thanh ca ca, bọn hắn tự nhiên biết là ai, nhắc tới kia ma vương, bọn hắn thật đúng là không thể không kiên kỵ, Pháp gia, danh gia, Long tộc đã là hạ tràng đặt ở trước mắt, tổn thất to khổng lồ, kia ma vương thế nhưng hung tàn không gì sánh được, có thể kia Đông Ly Thanh Thanh, danh gia nhưng là không muốn không đối phó nổi, bằng không kia đem hậu hoạn vô cùng, lại nói, danh gia một đường đuổi giết Đông Ly Thanh Thanh, không nói không có đuổi giết đến, ngược lại là tổn thất không nhỏ. Thời khắc này còn bị này Đỗ Tiểu Thanh chặn muốn người, vừa nghĩ tới đó, danh gia mọi người càng là trong lòng ám khí không ngớt, Hoang Quốc thật đúng là coi là có khả năng tiến thân cửu đại gia sao, ngươi tiểu nha đầu thì càng không tư cách này rồi, danh gia một lão già mở miệng, đường đường danh gia cũng không phải tốt trêu chọc, bị Đỗ Tiểu Thanh chỉ vào mặt quát, danh gia rất mất thể diện, danh gia lẽ nào thì ngon sao, Đông Ly Thanh Thanh là ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng nàng dâu, xem ra danh gia hiện tại phải cho ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc một cái công đạo rồi. Thanh âm như vậy thờ ơ, lại ai cũng nghe được kia tại bá đạo uy hiếp chi ý. Mở miệng cũng chính là già lâu Quan Ngọc trưởng lão, Đông Ly Thanh Thanh đem sự tình đại khái cũng toàn bộ truyền âm báo cho. Chẳng qua là danh gia kia sắc mặt ông lão nhưng là lập tức khó coi, sợ nhất chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nhúng tay. Nếu là thời khắc này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc động thủ, ở đây bọn hắn thật đúng là vô pháp ngăn trở. Các phe hai mặt nhìn nhau, không có nhiều lời, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói gì thêm, ở một bên nhìn náo nhiệt, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chớ quá mức, danh gia thực lực kia mạnh nhất lão giả mở miệng, sắc mặt hung hăng run rẩy một chút, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bá đạo này cường hãn nhất tộc, toàn bộ danh gia cũng không khỏi không kiên kỵ, cái này quá mức sao, hiện tại không giao ra ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người, có tin ta hay không lập tức càng thêm quá mức. Già lâu Quan Ngọc mắt lộ ra kim quang, khí tức bắt đầu trào động, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết, khi Đông Ly Thanh Thanh rõ ràng là đại luân giáo người, khi nào trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người rồi. Danh gia lão giả rất biệt khuất, đây rõ ràng là già lâu Quan Ngọc lại cố ý tìm phiền toái, ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc nàng dâu, ngươi dám nói không phải ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người sao, động ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người, vậy thì đừng trách lão tử không khách khí, già lâu Quan Ngọc trầm quát. Bốn phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cường giả từng cái một cũng ánh mắt chặt nhìn chăm chú danh gia, kim quang phóng thích, khí tức trào động, rất có sẽ phải dấu hiệu động thủ. Già lâu Quan Ngọc, ngươi, Danh gia lão giả tức giận không nhẹ, lúc này nhưng là chân chính kiên kỵ, mắt nhìn già lâu quan ngọc cực kỳ một đám kim sĩ đại bằng điểu cường giả, còn có hoang quốc thiên lang mịch thiên hào, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ chờ cũng đều không phải hiền lành, ánh mắt hung hăng trầm xuống, nói, kia Đông Ly Thanh Thanh chúng ta cũng ở đây tìm, giết ta không ít danh gia con em, nói như vậy, bút trướng này chẳng lẽ muốn ghi tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trên đầu sao, hừ, chị dâu ta không có rơi vào các ngươi danh gia trong tay sao, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Đỗ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm tên kia gia lão người hỏi, muốn động thủ liền động thủ, ta danh gia phụng bồi. Danh gia lão giả nổi giận, đường đường danh gia chưa từng như vậy biệt khuất qua, từng cái một danh gia đệ tử cũng vô cùng tức giận, danh gia con em chưa từng bị người như vậy không để vào mắt qua, huống chi bọn hắn tại danh gia còn đều thân phận cực cao. Đỗ thiếu phủ con mắt động, nghe danh gia kia lão giả lời nói, tự hồ hiện tại Đông Ly Thanh Thanh còn cũng không có rơi vào danh gia trong tay, ánh mắt khẽ động, Đỗ thiếu phủ trầm tư, sau đó có truyền âm truyền ra, này sát na, đang một bên xem náo nhiệt Liễm Thanh Dung, kia mang theo tái nhợt chi sắc tuấn lãng trên khuôn mặt, bỗng dưng biến sắc, ánh mắt trong suốt tức khắc tại bốn phía trong đám người tìm tòi, sau cùng hữu ý vô ý liền trực tiếp rơi vào Đỗ thiếu phủ trên thân. Chương 1912, kết minh. Nhưng Liễm Thanh Dung ánh mắt vẫn chưa đã từng dừng lại bao lâu, chính là nhìn về đang từng cái một sắc mặt ngưng trọng, khí tức trào động danh gia con em cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chờ, mở miệng nói, hoang quốc muốn người, cũng không đã từng rơi vào danh gia trong tay, hà tất tái khởi sự cố, những tà linh đó vẫn chưa đi xa, đến lúc đó tự giết lẫn nhau đưa tới những tà linh đó cùng ma yêu thú, lại sẽ làm liên lụy tới ta ra lệnh tất cả mọi người. Liễm Thanh Dung mở miệng, lập tức gây nên các phe vô cùng kinh ngạc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, hoang quốc, danh gia ba người này trong lúc đó, ngay cả đạo gia, Phật gia chờ cũng tự biết không tiện nhúng tay, đó là một cái vòng xoáy, không nghĩ tới này đại tuyết sơn truyền nhân lại nhúng tay, còn rõ ràng có một số khuynh hướng danh gia, này tự nhiên để cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Liễm Thanh Dung, ngươi có ý gì, cùng danh gia đi cùng một chỗ sao, lúc trước ngươi thế nhưng bị ta hoang quốc đại bằng hoàng chà đạp không nhẹ, tốt rồi vết sẹo quên đau sao. Mịch Thiên Hào sắc mặt hơi trầm xuống, đôi mắt màu xanh hàng quang nhìn thẳng Liễm Thanh Dung. Mịch Thiên Hào, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ, thiếu bắt ngươi kia hoang quốc chi chủ nói sự tình, có bản sự chúng ta so tài so tài. Một cổ hàng băng khí tức trào động, tự Liễm Thanh Dung quanh thân, sương lạnh tái hiện, đôi mắt chặt nhìn chăm chú Mịch Thiên Hào, muốn động thủ, đang muốn thử xem thực lực của ngươi bây giờ, ta phụng bồi. Mịch Thiên Hào cho tới bây giờ đều không ít dễ trêu, lúc trước thần vực không gian bên trong tuy rằng chưa từng tiến nhập chí tôn mộ, nhưng về sau chiếm được chỗ tốt, so lên tiến nhập chí tôn mộ bên trong rất nhiều thiên kiêu chí tôn đều là chỉ có hơn chứ không kém, tuyệt đối không sợ Liễm Thanh Dung. Những tà linh đó vừa mới rời đi, tùy thời có khả năng vòng trở về, hoang quốc nếu là cùng danh gia lưỡng bại câu thương, cẩn thận long tộc cùng pháp gia đi mà quay lại, đến lúc đó liền cái được không bù đắp đủ cái mất rồi, huống chi hoang quốc người muốn tìm cũng không có tại người ta danh gia trong tay, hà tất khinh người quá đáng, đến lúc đó đưa tới những tà linh đó cùng ma yêu thú đi mà phục còn, đích xác đối với mọi người chúng ta đều không lợi. Đỗ thiếu phủ mở miệng, có cùng danh gia đứng chung một chỗ dấu hiệu, gia luật hàng hơi kinh ngạc nhìn đến Đỗ thiếu phủ, nhưng sau đó cũng rõ ràng là cùng Đỗ thiếu phủ cộng đồng tiến thối, đối với hoang quốc, hắn vốn là trong lòng khó chịu, bốn phía vô cùng kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới đại tuyết sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung sẽ nhúng tay, càng là không nghĩ tới kia tự xưng phủ thiệu đô thần bí tóc tím nam tử cùng gia luật hàng, cũng rõ ràng là ủng hộ danh gia. Đây chính là ba cái thực lực không tầm thường cường giả, không có bất kỳ một cái nào là dễ trêu. Một khi ba người này chân chính nếu là tương trợ danh gia, khi đến lúc đó hoang quốc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc coi như là có khả năng thắng lợi, cũng muốn bỏ ra cái giá rất lớn. Thời khắc này cao hứng nhất, tự nhiên là danh gia con em rồi. Đặc biệt là Huệ Hữu Ân cùng kia dẫn đầu danh gia lão giả kinh hỷ, nếu là đại tuyết sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, thiên sát gia luật hàng, còn có kia thần bí tóc tím nam tử thật nhìn hoang quốc không vừa mắt sẽ tương trợ danh gia, vậy coi như là nhiều hơn mấy phần dựa vào. Đại tuyết sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung đã từng bị ma vương Đỗ thiếu phủ trọng thương qua, thiên sát gia luật hàng sau cùng nguy cơ lúc cũng chưa từng hướng hoang quốc cầu cứu, thật đúng là sợ là cùng hoang quốc không có bao lớn quan hệ. Khẳng định cũng khả năng là bị Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia âm, điều này làm cho thời khắc này danh gia cũng không có bất kỳ hoài nghi, xem ra Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia ở bên ngoài cừu gia cũng không ít. Già lâu quan ngọc trưởng lão kim sắc song mâu đảo qua Liễm Thanh Dung, thiên sát gia luật hàng, Đỗ thiếu phủ, sau cùng theo danh gia trên người mọi người dời đi, nói với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nha đầu, chuyện này tạm thời quên đi, trước tìm ngươi chị dâu gấp rút, đi trước Thiên Ngu Sơn tìm người, dựa theo chúng ta lấy được tin tức, ngươi vị kia chị dâu vậy cũng đi trước Thiên Ngu Sơn rồi. Già Lâu Trí Hằng trưởng lão nói, cảm giác danh gia không như là đang nói láo, huống chi thời khắc này động thủ cũng đích xác không phải thích hợp thời gian, có tà linh cùng ma yêu thú uy hiếp, còn có pháp gia cùng long tộc tại phụ cận, một khi cùng danh gia động thủ, bất lợi cho tự thân. Tốt, chúng ta đi trước tìm Thanh Thanh tỷ. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, vốn cũng không phải là muốn cùng danh gia lập tức khai chiến, chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không nghe được Đông Ly Thanh Thanh tin tức. Thời khắc này cảm giác danh gia vẫn chưa đã từng làm sao Đông Ly Thanh Thanh, hiện tại trọng yếu nhất cũng phải cần tìm được Thanh Thanh tỷ, nếu không nhưng vô pháp đến lúc đó đối mặt ca ca. Chúng ta đi. Già Lâu Quan Ngọc trưởng lão bay lên không rời đi, mọi người theo đuôi ở phía sau. Sưu sưu, bốn phía mọi người thân ảnh cũng từ từ rời đi, ai cũng không muốn những tà linh đó đi mà phục còn. Đóng ngoặc vuông. Dù sao tới chỗ này đều là Thiên Ngu Sơn mà đến, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cùng Hoang Quốc người cũng là lưới Thiên Ngu Sơn phương hướng, bọn hắn theo đuôi ở phía sau, vạn nhất gặp gỡ tà linh cùng ma yêu thú đại quân, còn có thể một chút lợi lộc bảo hộ. Đi, đạo gia, Phật gia chờ cũng không có dừng lại, nơi này không thích hợp ở lâu, cũng muốn tìm kiếm địa phương trị thương. Thiên Ngu Sơn hiển hiện, cũng không muốn để cho người chiếm cứ tiên cơ. Gia Luật huynh đệ cũng là vì Thiên Ngu Sơn mà đến đây đi, các đại thế lực không ít người tới, không bằng chúng ta kết bạn mà đi làm sao. Mắt nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cùng Hoang Quốc con em rời đi, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám động, nhìn đến Thiên Sát Gia Luật Hàn hỏi, đang có ý đó. Gia Luật Hàn gật đầu, này Phủ Thiệu Đô nhúng tay tương trợ, sợ cũng là vì tìm kiếm minh hữu cùng tiến nhập Thiên Ngu Sơn, thế đơn lực bạc, có thể vô pháp tranh qua các đại thế lực, mà hắn còn muốn đối mặt pháp gia cùng long tộc, thậm chí tung hoành gia, thời khắc này bên cạnh cũng đích xác cần cường đại minh hữu, các hạ có thể hay không cùng đi trước, đại gia cũng có thể kết bạn mà đi, qua lại có thể chiếu ứng lẫn nhau, làm sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung hỏi, bộ dáng kia rõ ràng chính là muốn lôi kéo vị này Đại Tuyết Sơn truyền nhân kết minh, vẫn là quên đi, các ngươi phiền phức thế nhưng đã không ít, bảo trọng đi. Liễm Thanh Dung cười một tiếng, không chút khách khí cự tuyệt, gia hỏa này cùng Gia Luật Hàn tại hết thảy, đây chính là pháp gia, tung hoành gia còn có long tộc mục tiêu, còn muốn tìm người làm con cờ thí sao, danh gia có người trong lòng thầm nhủ, nhưng ngược lại không có nói ra, suy cho cùng vừa mới hai người này coi như là giúp danh gia, vậy coi như xong rồi, chúng ta cũng không bắt buộc, nhưng tùy thời hoan nghênh ngươi, ha ha. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn ánh mắt ra hiệu, tung người một cái liền tiêu thất tại hư không. Nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn rời đi, danh gia Huệ Hữu Ân cùng đầu lĩnh lão giả trong mắt đều nổi lên một chút ba động. Đại Tuyết Sơn truyền thừa cổ lão đã từng hiển hách thế gian, chẳng qua là về sau tiếc núi chưa từng nhìn thấy, may mắn Đại Tuyết Sơn lại ra truyền nhân chấn kinh đương thời. Danh gia đầu lĩnh kia lão giả đối với Liễm Thanh Dung mở miệng rất là khách sáo, mỉm cười treo ở tái nhợt già nua trên khuôn mặt, nói, mọi người đều là đi trước Thiên Ngu Sơn, không bằng các hạ cùng ta danh gia cùng đi trước làm sao, ta danh gia ngược lại biết được không ít Thiên Ngu Sơn bí ẩn tin tức, cùng đi trước, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Danh gia đầu lĩnh kia lão giả bản cũng nghĩ mượn hơi Thiên Sát Gia Luật Hàn cùng kia thần bí tóc tím nam tử, có thể Thiên Sát Gia Luật Hàn cùng kia thần bí tóc tím nam tử, thế nhưng đắc tội pháp gia, tung hoành gia cùng long tộc, nếu là tên gia tướng mượn hơi, không thể nghi ngờ là cùng pháp gia, tung hoành gia, long tộc chờ là địch. Cân nhắc phía dưới, danh gia đầu lĩnh lão giả cũng không khỏi không là bỏ đi muốn mượn hơi Thiên Sát Gia Luật Hàn cùng kia thần bí tóc tím nam tử ý nghĩ, vì hai người kia cùng long tộc, pháp gia còn có tung hoành gia lên xung đột, cũng không phải sáng suốt sự tình, tương phản này Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, nhưng là có thể tuyệt đối mượn hơi, Liễm huynh cùng ta danh gia cùng đi trước đi. Huệ Hữu Ân mở miệng, thái độ vô cùng khiêm tốn, đây là danh gia tại ném ra cành ô liu, muốn mượn hơi vị này Đại Tuyết Sơn truyền nhân, tại thiên ma chiến trường bên trong là một sự giúp đỡ lớn, nếu là sau này cũng có thể đem mượn hơi đến danh gia, kia càng là không thể tốt hơn rồi. Phải biết rằng đây chính là một vị chí tôn A, cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Thiên Sát Gia Luật Hàn, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên chờ cũng là có thể cùng nổi danh, cũng tốt, vậy thì quấy rầy. Liễm Thanh Dung nhìn đến danh gia đầu lĩnh kia lão giả cùng Huệ Hữu Ân, do dự một hồi, phía trước người hai người ánh mắt mong đợi trong gật đầu, thật tốt quá, danh gia mọi người vui vẻ, danh gia có khả năng mượn hơi đến như vậy một cái chí tôn, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quần sơn thâm thúy, có không biết tên thực vật tươi tốt, phát ra quang mang. Trên ngọn núi, pháp gia mấy người ở đây trị thương, quanh thân bao phủ quang mang. Thiếu Cảnh, ngươi nên giết tiểu tử kia cùng Gia Luật Hàn. Hàn Khuyết Đức đối với Đỗ Thiếu Cảnh hỏi, mặc dù đối với Long Minh có thuyết từ, nhưng trong lòng mình nhưng là vẫn chưa đã từng phóng xuống. Những tà linh đó có người khống chế, có người đang ở phụ cận, ngươi muốn giết người nọ, giấu giếm thực lực, ta nhìn không thấu. Đỗ Thiếu Cảnh đứng tại ngọn núi, mắt nhìn phương xa, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một loại mờ mịt. Ngươi là nói tiểu tử kia còn giấu giếm thực lực. Hàn Khuyết Đức cau mày, hắn cũng cảm thấy, kia thần bí tóc tím nam tử cùng hắn động thủ, vẫn chưa toàn lực ứng phó, luôn có chưa thỏa mãn cảm giác, hắn nên rất mạnh, sợ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huống chi Thiên Ngu Sơn đã hiển hiện, đại gia vẫn là nhanh trị thương đi, Thiên Ngu Sơn việc sau, động thủ lần nữa không muộn. Đỗ Thiếu Cảnh nói, Hàn Khuyết Đức khóe mắt hơi hơi vừa kéo, không lời chống đỡ, hắn đích xác cũng sớm đã có hoài nghi tiểu tử kia giấu giếm thực lực. Thiếu Cảnh, ngươi là ta pháp gia con em, là pháp gia huyết mạch, thiên ma chiến trường mở ra, thiên địa đại kiếp sẽ phải lại đến, nhưng cho dù là này đại kiếp vô pháp ngăn trở, ta pháp gia cũng có cơ hội không đếm xỉa đến. Trên đời này, còn có quá nhiều bí ẩn, lấy ngươi chính là thiên tư thiên phú, sau này có khó có thể tưởng tượng huy hoàng, ngươi có thể minh bạch. Hàn Khuyết Đức mở miệng, lời nói thấm thía, âm thanh như như đạo âm, có khả năng đục lỗ lòng người, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Cảnh quay đầu lại, thần sắc bình tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, vận công trị thương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, ẩn núp hang núi, có cấm chế phong ấn bố trí, trong hang núi có màu trắng quang mang giống như thần bí đồng dạng bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, vận chuyển thần bí công pháp Tàn Thiên, có một cổ lão thần bí uy áp dày đặc nhộn nhạo, cách đó không xa, Thiên Sát Gia Luật Hàn quanh thân sát khí quanh quẩn, lộ ra đỏ sậm chi sắc, vết thương trên người hắn thế không nhẹ, tiêu hao khổng lồ, tùy thời có khả năng gặp pháp gia, Long tộc còn có tung hoành gia người, cần bảo trì toàn thịnh. Hô, màu trắng thần mang thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt mở ra, có hào quang rực rỡ, quy về sáng sủa, một ngụm trọc khí theo yết hầu từ trong miệng phun ra, quanh thân khí tức chấn động hư không. Chương 1913, kết bạn đồng hành, phủ huynh đệ khôi phục tự hồ không sai a. Gia Luật Hàn âm thanh truyền đến, cũng đã đình chỉ điều tức thổ nạp, sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận, nhưng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia tự hồ đã là hoàn toàn không ngại bộ dạng, bôi qua một chút chấn động, hoàn hảo, ngươi khôi phục thế nào? Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, duỗi người một cái, thi triển dịch dung thần thuật, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, đã không có gì đáng ngại, có thể xuất phát. Gia Luật Hàn gật đầu, kia một trận tà linh cùng ma yêu thú đại chiến, với hắn mà nói vẫn chưa tiêu hao có ảnh hưởng quá lớn, hắn công pháp cùng mạch hồn, có thể hấp thu kia sát khí để bản thân sử dụng, vô cùng biến thái. Thiên Ngu Sơn hiển hiện, nói vậy hiện tại các phe thế lực đều đã hội tụ đi trước, đến lúc đó sợ là sẽ phải có một trận long tranh hổ đấu. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, muội muội Thiếu Cảnh, Hư Dương Tử, Hằng Luân chờ đều là vì Thiên Ngu Sơn mà đến, mà trước đó không lâu tà linh đại quân cùng ma yêu thú đại quân thối lui việc, còn cảm thấy quen thuộc khí tức cường đại, lúc này đây Thiên Ngu Sơn sợ là tuyệt đối có một trận kịch liệt tranh đoạt. Cửu Đại Gia, Hoang Quốc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chờ người đông thế mạnh, có lẽ chúng ta có thể tìm chút người liên hợp, bằng không đến lúc đó, ngược lại có một số yếu thế. Gia Luật Hàn suy nghĩ, không thể không kiên kỵ pháp gia Đỗ Thiếu Cảnh. Lúc này đây nếu không phải là trước mắt Phủ Thiệu Đô tương trợ, chỉ là Long Minh cùng pháp gia Hàn Khuyết Đức, cũng đủ để cho hắn giữ nhiều lành ít. Thời khắc này Đỗ Thiếu Cảnh chờ cũng đi Thiên Ngu Sơn, nếu là không có sức tự vệ, đến lúc đó đừng nói là tranh đoạt Thiên Ngu Sơn trong truyền thuyết thiên tài địa bảo rồi, tính mạng của mình đều khó khăn giữ gìn. Bất quá có thể cùng Cửu Đại Gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Hoang Quốc chờ có một hồi chi lực người thế nhưng không nhiều. Gia Luật Hàn có một số cao mày, muốn tìm được có thể cùng Cửu Đại Gia, Hoang Quốc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chống lại người liên hợp kết minh, cũng tuyệt đối không dễ dàng, ít nhất cũng phải Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung cái loại này tầng thứ mới có tư cách này, cũng chỉ có cái loại này tầng thứ người, cũng mới xứng cùng hắn kết minh, thế nhưng loại tầng thứ người, cũng tuyệt đối khó tìm, coi như là tìm được rồi, cũng không nhất định sẽ cùng hắn kết minh, suy cho cùng hắn bây giờ bị pháp gia, Long tộc, còn có tung hoành gia đuổi giết tin tức đã truyền khắp thiên ma chiến trường, ai cũng sẽ không ngu như vậy cùng làm việc xấu. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Gia Luật Hàn, bờ môi mang theo một chút tựa như cười không phải cười độ cong, lẽ nào ngươi sợ kia Đỗ Thiếu Cảnh? Chưa nói tới sợ, Gia Luật Hàn khóe miệng giật một cái, ánh mắt có một số né tránh, nói, bất quá kia Đỗ Thiếu Cảnh đích xác đáng sợ, viên mãn đại chí tôn niết bàn, trời sinh thánh tôn, thời khắc này còn tới bất sinh bất diệt cảnh giới, không phải người bình thường có thể đối phó. Ha ha, chúng ta đi thôi, Thiên Ngu Sơn hiện tại nên rất náo nhiệt rồi. Nhìn đến Gia Luật Hàn, Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha một tiếng, nhưng sau đó trong mắt có một số hàn ý không lưu dấu vết xẹt qua, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói, bọn hắn vậy cũng đều ở đây chạy tới Thiên Ngu Sơn đi. Sưu sưu, một lát sau, hang núi cấm chế phong ấn mở ra, hai bóng người lướt không rời đi. Chấm chấm chấm. Xám tro sắc trời, phía trên vòng trời treo một vòng quang huy, cũng không biết là trăng sáng vẫn là diệu nhật, quang mang ảm đạm, bị một mảng lớn màu đỏ sương máu che đậy, quần sơn hùng nhạt, gồ ghề tráng lệ, không có gì sinh cơ, nhưng tình cờ cũng có thể nhìn thấy xanh biếc chi địa. Sưu sưu, đóng ngoặc vuông, giữa không trung, hai bóng người xẹt qua hư không, chính là đi trước Thiên Ngu Sơn phương hướng Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn. Trong này một mực như vậy sao, cũng không biết tiến đến đã bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến trên bầu trời kia bị sương máu che đậy một vòng quang mang nói, đây là ban ngày, quang mang nếu so với lên buổi tối sáng rực một chút, có nhiều chỗ tích lũy ma sát chi khí qua dày, vô pháp nhìn thấy. Thiên Sát Gia Luật Hàn nói với Đỗ Thiếu Phủ, thay Đỗ Thiếu Phủ giải thích nghi hoặc, cũng đúng. Đỗ Thiếu Phủ lật một cái liếc mắt, thì ra là thế sao. Đỗ Thiếu Phủ cũng không thèm để ý Gia Luật Hàn khinh bỉ, hai người chạy đi đã mấy canh giờ, lấy tốc độ của hai người, cũng trèo đèo lội suối mảng lớn khu vực. Thiên Ngu Sơn truyền thuyết, đủ để gây nên bốn phía thế lực cường giả tập hợp, còn có tà linh đại quân cùng ma yêu thú đại quân, trước đây không lâu còn có bán thánh tầng thứ tà linh cường giả xuất hiện, bởi vậy dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn cũng chút nào không dám khinh thường. Dọc theo đường đi hai người cũng gặp phải không ít đi trước Thiên Ngu Sơn phương hướng sinh linh, bất quá lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn tốc độ cùng trên thân kia trong vô hình khí tức phóng thích, ngược lại cũng không có ai dám đến trêu chọc. Thiên Ngu Sơn kỳ thực cũng không phải một tòa núi, nghe nói là một mảng lớn bao la sơn mạch, bốn phía hung hiểm, không thể leo lên, coi như là đến Thiên Ngu Sơn trước mặt, cũng không nhất định có khả năng tiến nhập. Gia Luật Hàn mở miệng, dọc theo đường đi báo cho Đỗ Thiếu Phủ về Thiên Ngu Sơn biết hết thảy, chưa từng có giấu giếm, Thiên Ngu Sơn bên trong, sẽ có hay không có sinh linh. Đỗ Thiếu Phủ tò mò hỏi, biết Thiên Sát Gia Luật Hàn thế nhưng cùng Liễm Thanh Dung, Thiên Lang Mịch Thiên Hào chờ, nhìn như trẻ tuổi, nhưng khi đó thế nhưng phong ấn tự mình, trên thực tế thế nhưng sống thật lâu nhân vật, thậm chí khả năng so lên Hàn Khuyết Đức đám người còn muốn lớn hơn, lại tiến nhập thiên ma chiến trường tương đối sớm, khả năng biết đến sự tình so lên tự mình phải nhiều rất nhiều. Thiên Ngu Sơn bên trong có hay không sinh linh không biết, nhưng thánh dược cũng đều coi như là sinh linh, nghe nói Thiên Ngu Sơn bên trong có thánh dược, bất quá cho dù là tiến nhập Thiên Ngu Sơn, muốn có được thánh dược cũng rất khó. Gia Luật Hàn nói, Đỗ Thiếu Phủ chắc lưỡi, ngược lại dọc theo đường đi cũng nghe nói không ít truyền thuyết, ví như có người đồng phục dụng thánh dược, bình thường người cũng có thể một bước lên trời, cùng đương thời thiên kiêu chí tôn tranh hùng, thậm chí có thể làm cho người trực tiếp đặt chân thánh cảnh, còn có đồn đãi, Thiên Ngu Sơn có vô số linh dược, này năm tháng khá dài trong, có linh dược đã sớm hóa thành yêu linh, ngươi tự hồ cái gì cũng không biết, ngươi đến cùng tới từ phương nào, trước đây cũng không đã từng nghe nói qua danh hiệu của ngươi. Lấy ngươi chính là thiên tư cùng tu vi, không đến mức như vậy. Gia Luật Hàn đối với Đỗ Thiếu Phủ rất là hiếu kỳ, như vậy trẻ tuổi cường giả, vì cái gì một mực không có thanh danh, thậm chí thần vực không gian cũng không đã từng nghe nói qua, điều này làm cho Gia Luật Hàn càng là càng nghĩ càng là hoài nghi. Sư môn ta cổ lão, môn nhân cũng cực ít, cho tới bây giờ đã chẳng qua là còn lại ta một cái, đã thật lâu không có xuất thế, lúc này đây thiên ma chiến trường mở ra, mới phụng sư mệnh xuất thế, muốn quét ngang thiên hạ, danh chấn đương thời. Đỗ Thiếu Phủ mặt không đỏ tim không đập nói, Gia Luật Hàn ghé mắt nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, có chút tò mò, nhưng cũng không hoài nghi nữa, tình huống như vậy, cùng hắn cũng gần như, ngươi, tới từ phương nào, ta nghe bọn hắn nói, ngươi trước đây phong ấn tự mình, đây là vì cái gì? Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt ám chuyển, đối với Gia Luật Hàn hỏi, đối với Gia Luật Hàn lai lịch cũng rất là hiếu kỳ, sư môn ta cũng cổ lão, truyền tới ta thế hệ này, cũng là cái cuối cùng rồi, người hầu phong ấn tự mình, chính là muốn tại Chí Tôn Mộ trong một hồi tự đại cơ duyên, tiến hơn một bước. Nhắc tới Chí Tôn Mộ, Gia Luật Hàn còn có chút lòng còn sợ hãi cùng tức giận, lúc trước bị kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng kém chút chà đạp đến chết, về sau lại bị âm một đạo, cũng bởi vậy mới có bây giờ phiền phức. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Gia Luật Hàn tiếp tục nói, về sau Chí Tôn mộ bên trong mặc dù có đoạt được, nhưng cách lớn nhất cơ duyên cũng bỏ lỡ một bước. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nghe được bình tĩnh, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Gia Luật Hàn nói đơn giản, nhưng người như vậy rất cường đại cũng rất đáng sợ. Lúc trước là Chí Tôn Niết Bàn giả, lại cam nguyện phong ấn mấy nghìn năm, chỉ vì tại căn cơ trên tiến hơn một bước, nếu là có cơ duyên, hắn thành tựu không thể đoán trước. Theo thần vực không gian mở ra đến bây giờ, tổng cộng cũng không đến bao lâu, thời khắc này Gia Luật Hàn cũng đã là nửa bước luân hồi Niết Bàn tu vi, như vậy tiến bộ cũng đủ để chứng minh rồi thiên tư đáng sợ. Lần này ngươi và Pháp Gia Hàn Khuyết Đức động thủ, bất kể như thế nào, Pháp Gia cùng Long Tộc, thậm chí Tung Hoành Gia đều sẽ đem ngươi nhớ trên, ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc này đây này ba đại nhà đến cường giả xa xa không ngừng Hàn Khuyết Đức, Long Minh những người này, còn có nhiều hơn thế hệ trước cường giả đến đây, đang sưu tầm thiên ma chiến trường bên trong những địa phương khác, một khi gặp phải chúng ta, sợ là sẽ không khách khí. Gia Luật Hàn nói với Đỗ Thiếu Phủ, mặc kệ đối phương là xuất phát từ mục đích gì, cũng chung quy là bởi vì hắn mới tội kia ba đại thế lực, không sao, thật muốn là động thủ đến, còn không biết ai xui xẻo đây. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ nhún vai, đối với Pháp Gia, Tung Hoành Gia cùng Long Tộc này ba đại thế lực người tiến vào ngược lại cũng không để ý, bất quá Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng có lo lắng. Thiên ma chiến trường bên trong đã xuất hiện bán thánh tầng thứ tà linh, một khi Pháp Gia, Tung Hoành Gia cùng Long Tộc thánh cảnh cường giả có khả năng tiến nhập thiên ma chiến trường, vậy thì có chút không ổn, cho nên tự mình vẫn phải là mau chóng tăng cường tu vi mới được. Đối với Đỗ Thiếu Phủ kia chẳng hề để ý lời nói, Gia Luật Hàn ngược lại cũng không có quá nhiều tỏ vẻ cái gì, cũng trong lòng hiểu rõ, cùng Hàn Khuyết Đức quyết đấu thời gian, trước mắt này tự xưng Phủ Thiệu Đô Nam tử thần bí tự hồ cũng không hề sử dụng toàn lực. Có lẽ hắn còn có giữ lại, sưu sưu, ngao ô o o o, hai người chạy tới Thiên Ngu Sơn phương hướng, dọc theo đường gặp được sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, có nhân loại, có thú tộc, cũng không có thiếu hóa thành hình người thú tộc, bất phàm không ít cường hãn khí tức ba động, nhưng những sinh linh này hầu như đều là không can thiệp chuyện của nhau, ai cũng không muốn nhiều gây chuyện. Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn tiếp tục chạy đi, tốc độ siêu việt không ít người, lại lần nữa mấy canh giờ sau, một mảnh hôn ám bình nguyên tái hiện, nhưng có màu đỏ sương máu chiếm giữ tại vòng trời. Nghe nói xuyên qua phiến bình nguyên này nên đến Thiên Ngu Sơn nơi xuất hiện rồi. Gia Luật Hàn mở miệng, mắt thấy phương xa, rốt cuộc phải đến mục đích. Đối với Thiên Ngu Sơn trong đồn đãi có thánh dược cũng tràn ngập mong đợi, nếu là có thể được đem có khả năng lực áp thiên kiêu Chí Tôn, ngạo thị quần hùng. Di, bên trong giống như có động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ không có nhìn đến mênh mông vô bờ hôn ám bình nguyên, mà là nhìn về bình nguyên bên trái cao vút sơn mạch bên trong. Ánh mắt hơi khép, cảm thấy động tĩnh, có cực kỳ mạnh mẽ khí tức ở phía xa ba động. Gia Luật Hàn nhíu nhíu mày, theo Đỗ Thiếu Phủ sở vọng phương hướng nhìn đi, nhưng là chưa từng theo dõi đến cái gì. Điều này làm cho Gia Luật Hàn kinh hãi, này đủ để chứng minh đối phương tại nguyên thần trên mạnh hơn hắn không ít. Khí tức tựa hồ giống như đã từng quen biết, đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ do dự một hồi, chính là thả người lướt vào sơn mạch. Gia Luật Hàn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, cũng chỉ đành theo đuôi mà đi. Chương 1914, gặp phải độc cô phần thiên. Ngao ô o o o, hôn ám sơn mạch bên trong, thú hống gào thét, có liệt diễm ngập trời, đông đảo ma yêu thú tại liệt diễm trong thê lương kêu rên, nhưng không cách nào thoát thân mà ra. Từng con khổng lồ ma yêu thú bị đáng sợ kia liệt diễm đốt cháy thành tro, ma khí đều bị thiêu đốt thành hư vô, kia liệt diễm không phải phàm hỏa, có khả năng thiêu đốt hết thảy, phần phật, hơi thở nóng bỏng ba động, bát ngát biển lửa co lại. Sau cùng như là bốc lên ra khỏi một đám liệt diễm, một cái hỏa viêm áo giáp thanh niên từ kia liệt diễm trong đi ra, đôi mắt giống như ẩn chứa hai cái núi lửa, có khả năng thiêu đốt vạn vật, hủy diệt hết thảy, nhưng sau đó đáng sợ khí tức ẩn nấp không thấy. Nam tử này rất trẻ trung, càng là có một cổ trong vô hình thiên địa khí vận, giống như trong lửa thần tử hàng lâm, hà tất ẩn nấp, bọn chuột nhắt gây nên. Hỏa viêm áo giáp thanh niên nóng rực đôi mắt liếc viễn không một mắt, âm thanh bình tĩnh, tự có một cổ khí thế cuồng ngạo, đánh rắm, chúng ta chẳng qua là quang minh chính đại xem náo nhiệt mà thôi. Tiếng trống tự xa mà gần truyền đến, làm một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, hai bóng người rơi vào hư không. Hai người này không phải người khác, chính là đến đây Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn hai người. Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, một tên gia hỏa khủng bố, cũng đến từ suy tàn cổ lão thế lực, Chí Tôn Niết Bàn giả, làm hai người thân ảnh hạ xuống. Thiên Sát Gia Luật Hàn hơi mang kinh ngạc truyền âm liền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Trước mắt kia một cái mặt cổ lão hỏa viêm áo giáp nam tử, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào sẽ không biết, ban đầu ở thần vực không gian bên trong có tiếp xúc qua, lúc trước theo Thất Dạ Hy cùng Tiểu Tinh Tinh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết cùng hai người giao thủ qua, này Độc Cô Phần Thiên cùng Liễm Thanh Dung tựa hồ còn có chút quan hệ không tệ, cũng là cùng Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, Thiên Sát Gia Luật Hàng chờ cùng nổi danh cường giả. Ở chỗ này nhìn thấy Độc Cô Phần Thiên, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không kỳ quái, xem ra gia hỏa này hơn phân nửa cũng là vì Thiên Ngu Sơn mà đến, ngược lại đối với Độc Cô Phần Thiên tu vi bây giờ thực lực tương đối cảm thấy hứng thú, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ theo dõi, lại phát hiện Độc Cô Phần Thiên vậy cũng có bí pháp gì, tu vi nội liễm liền khó mà theo dõi mà ra, nhưng cảm giác kia trong vô hình khí thế, sợ là cũng sẽ không Thiên Sát Gia Luật Hàng phía dưới. Gia Luật Hàng, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên thời khắc này nhìn thấy Thiên Sát Gia Luật Hàng, đồng dạng kinh ngạc, liệt diễm đôi mắt nổi lên ba động, sau đó rất là hiếu kỳ đánh giá Đỗ Thiếu Phủ. Như vậy một cái xa lạ tóc tím nam tử, khí tức bình tĩnh không thể theo dõi, chưa từng quen biết, để cho Độc Cô Phần Thiên có chút tò mò, khả năng đủ cùng Thiên Sát Gia Luật Hàng đi cùng một chỗ, chí ít cũng sẽ không là người yếu. Các ngươi có sự tình, mắt nhìn Gia Luật Hàng cùng Đỗ Thiếu Phủ, Độc Cô Phần Thiên mở miệng, khí chất ngạo nghễ, nhưng không làm người ta sinh chán ghét, như là người như hắn vốn liền nên cuồng ngạo như vậy, không có chuyện, đi ngang qua mà thôi. Gia Luật Hàng ánh mắt hơi nhíu, có một chút đỏ sậm sát khí trào động, vô hình khí thế sẽ không lại Độc Cô Phần Thiên phía dưới, như vậy hai người gặp nhau, thân bất do kỷ sẽ có mũi châm đối mũi râu cảm giác. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bốn phía, Bát Ngát Sơn Mạch bị liệt diễm thiêu đốt thành màu đỏ sậm, hơi thở nóng bỏng còn dày đặc ở trên hư không, hạ không có cổ lão động phủ cùng viễn cổ tàn trận dấu vết, xem ra vừa mới Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên ở chỗ này dò bảo, gặp phải không kém ma yêu thú, đưa tới đại chiến, không, chúng ta có sự tình. Theo Gia Luật Hàng thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là lắc lắc cánh tay, nói với Độc Cô Phần Thiên, nghe vậy, Gia Luật Hàng sắc mặt hơi biến, Độc Cô Phần Thiên nhưng là đã tại nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, ngươi là người phương nào, tìm ta chuyện gì, bọn ngươi một hồi cùng ngươi nói. Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không để ý đến Độc Cô Phần Thiên rồi, ghé mắt đối với Gia Luật Hàng hỏi, Gia Luật huynh đệ, ngươi nói này Độc Cô Phần Thiên có hay không có tư cách cùng chúng ta kết minh, chúng ta không phải đang muốn người kết minh sao, ngươi nhìn hắn đủ tư cách sao, nếu là không đủ coi như. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàng sắc mặt không biết vì sao có điểm nhịn không được co rút, không ngờ như thế gia hỏa này dĩ nhiên là liền Độc Cô Phần Thiên cũng không biết sao, bất quá thời khắc này thật là đang tìm người kết minh, Hỏa Vân Tà Thần cùng Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung còn có tự mình chờ đều là cùng nổi danh tồn tại, tự nhiên là nhất đủ tư cách rồi. Gia Luật Hàng có chút bất đắc dĩ cười khổ cười, gật đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại đủ tư cách, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng hắn không đủ tư cách đây. Đỗ Thiếu Phủ có chút nghiêm túc, chẳng qua là nghe Đỗ Thiếu Phủ, Độc Cô Phần Thiên kia một đôi như núi lửa đôi mắt nhưng là đã như là tùy thời muốn núi lửa phun trào rồi, một cái nam tử xa lạ, dĩ nhiên tí ti đưa hắn để vào mắt, muốn cùng hắn kết minh, còn hoài nghi hắn có đủ hay không tư cách, thái độ như vậy bị coi thường, Độc Cô Phần Thiên vốn là cuồng ngạo hiếu chiến tính khí, thời khắc này thế nào còn có thể nhịn, hắn lại lần nữa xuất thế, cũng chấn kinh đương thời, thân phận của Chí Tôn Niết Bàn giả, cũng đủ để tại thiên kiêu Chí Tôn trong tranh hùng, mà đúng đúng mới chỉ là một người xa lạ, giống như này không đem hắn để ở trong lòng, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à. Độc Cô Phần Thiên theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nổi lên liệt diễm, ngươi sau này thói quen liền tốt, Đỗ Thiếu Phủ trả lời như vậy một câu nói, mắt nhìn Độc Cô Phần Thiên, nói, chúng ta đang tìm người kết minh đi Thiên Ngu Sơn, ngươi và chúng ta cùng nhau đi, đến lúc đó lấy được bảo vật chia đều, làm sao, ha ha ha ha, Độc Cô Phần Thiên nở nụ cười, mở miệng cười to, hắn rất cuồng ngạo, trời sinh cuồng ngạo, cửu đại gia cùng thế hệ hắn cũng không để vào mắt, thời khắc này bị này người xa lạ như vậy khẩu khí muốn mượn hơi kết minh, như thế nào sẽ dễ chịu, huống chi tà linh cùng bị pháp gia chờ đuổi giết sự tình, toàn bộ thiên ma chiến trường đều truyền khắp, hắn làm sao sẽ không biết, cho dù là chân chính muốn tìm người kết minh, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Gia Luật Hàng cùng nhau, tiếng cười thu liễm, Độc Cô Phần Thiên nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, giọng nói âm u, nói, ngươi đủ tư cách sao, tiểu độc A, ngươi đừng ta còn muốn cuồng vọng A, tu hành không dễ, cẩn thận sai lầm. Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt, nhìn đến Độc Cô Phần Thiên, một bộ trưởng bối lời nói thấm thía bộ dạng, tiểu tử này rốt cuộc là cái nào viễn cổ sơn môn, nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàng đã là chắc lưỡi rồi, hắn cũng không sợ Độc Cô Phần Thiên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy không đem Độc Cô Phần Thiên để vào mắt. Lấy Độc Cô Phần Thiên kia hỏa bạo hiếu chiến tính khí, sợ là một tiếng tiểu độc cũng đủ để cho Độc Cô Phần Thiên không chết không ngớt rồi. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi để cho ta không thích. Lời nói như thế tự Độc Cô Phần Thiên trong miệng truyền ra, trên người cổ lão hỏa viêm áo giáp đã tràn ngập ra nóng rực liệt diễm phù văn, bốn phía trên hư không, khí tức trong nháy mắt lên cao, không khí đều ở đây vặn vẹo lên. Này, xem ra, ngươi là không đồng ý rồi, thật là tiếc nuối a. Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, sau đó ghé mắt nói với Gia Luật Hàn, Gia Luật huynh đệ, chúng ta đây liền giết hắn đi, gia hỏa này trên thân phải có chút không sai bảo vật, một người một nửa. Chuyện này, nghe được Đỗ Thiếu Phủ nếu như vậy, Độc Cô Phần Thiên không liên kết liền trực tiếp muốn liên thủ diệt sát, Gia Luật Hàn cũng nhịn không được kinh ngạc, đây cũng không phải là người khác a, thế nhưng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, gia hỏa này dĩ nhiên nói diệt sẽ phải diệt. Cho dù là thời khắc này hai người bọn hắn cũng sẽ không lại Độc Cô Phần Thiên phía dưới, vẫn là liên thủ, cũng không nhất định có khả năng chân chính diệt sát Độc Cô Phần Thiên, đánh bại cùng diệt sát, đây tuyệt đối là hai việc khác nhau. Bọn hắn người như thế, ai không có mấy thứ bảo mệnh lá bài tẩy, ra tay toàn lực, đừng làm cho gia hỏa này chạy thoát. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Gia Luật Hàn bờ vai nói, Gia Luật Hàn không nói được một lời, ánh mắt hiện lên sóng dậy, trong lòng phập phồng, ngoại giới gọi hắn là thiên sát. Giết người không chớp mắt, có thể thời khắc này Gia Luật Hàn trong lòng cảm thấy, trước mắt này nhìn như ôn hòa gia hỏa, nhưng là so lên hắn còn muốn thủ đoạn độc ác nhiều lắm. Qua đây, nhận lấy cái chết, Độc Cô Phần Thiên cũng không nhịn được nữa, tự dưới chân có liệt diễm cuồn cuộn trào ra, giống như một mảnh hỏa diễm án mây, hắn đứng tại trên đó, bể nghệ Đỗ Thiếu Phủ, không có nhiều lời nữa, hắn muốn trực tiếp chém giết người trước, đây là tư thái của hắn, ta sẽ hung hăng đánh ngươi. Đỗ Thiếu Phủ liếc xéo Độc Cô Phần Thiên, đứng tại hư không, đối mặt Độc Cô Phần Thiên đáng sợ kia nóng rực khí thế, lù lù bất động, vô cớ khí thế so lên Độc Cô Phần Thiên còn muốn cuồng ngạo bá đạo, gia hỏa này thật đúng là, Gia Luật Hàn đã hoàn toàn tức cười rồi, sợ là nhiều năm như vậy, còn là người thứ nhất người dám như vậy không đem Độc Cô Phần Thiên như vậy để vào mắt, mặc dù biết trước mắt Phủ Thiệu Đô sâu không lường được, nhưng Độc Cô Phần Thiên cũng tuyệt đối không phải người phàm. Độc Cô Phần Thiên khí tức trên người rõ ràng nóng rực không sánh được, nhưng thần sắc thời khắc này đã hoàn toàn lạnh lẽo, không nói lúc trước, coi như là mấy năm này hắn lại lần nữa xuất thế, còn chưa bao giờ có người như vậy ở trước mặt của hắn cuồng vọng, một chút thiên kiêu chí tôn gặp phải hắn, cũng muốn đi đường vòng mà đi, không có mấy người dám cùng tranh phong, sợ cùng hắn một chiến, nhưng bây giờ, trước mắt xa lạ kia người, nhưng là như vậy không đem hắn để ở trong lòng, hắn lại không thể nhẫn nại. Chương 1915, Đại chiến Hỏa Vân Tà Thần. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng ngạo trả giá thật lớn, Độc Cô Phần Thiên xuất thủ, hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt phô thiên cái địa trào ra, liệt diễm cuồn cuộn, hóa thành một con hỏa diễm hung cầm, hủy diệt mà khiếp người, vỗ cánh đánh ra không gian gợn sóng, phô thiên cái địa đồng dạng đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, như vậy khí tức rất đáng sợ, Độc Cô Phần Thiên ra tay tuy rằng chưa từng liều mạng, nhưng cũng tuyệt đối không có khách khí, xì xì xì. Khổng lồ kia liệt diễm hung cầm vỗ cánh phủ kín vòng trời, kia nóng rực hủy diệt khí tức càng là đáng sợ, thông thường mà thôi, nếu như chỉ là thực lực như vậy, ngược lại để cho ta thất vọng, không có cùng ta kết minh tư cách, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nói, phong khinh vân đạm, bay lên trời, không lùi mà tiến tới, hai tay ngưng kết thủ ấn, ống tay áo đảo qua, một cổ trong vô hình ba động trực tiếp phóng lên trời, có phù văn thần bí lướt động, mang theo đạo pháp tự nhiên đạo ẩn. Trong nháy mắt đem kia liệt diễm hung cầm trực tiếp đánh sơ sát, trong sát na, đáng sợ nóng rực hỏa diễm phù văn như dung nham đồng dạng vung vãi, hừng hực mà khủng bố, Gia Luật Hàn cũng không kỳ quái, biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực, nhưng Độc Cô Phần Thiên nhưng là có một số nghiêm nghị, trong lòng kịch liệt động, hắn vừa mới tuy rằng chưa nói tới chân chính một đòn toàn lực, nhưng cũng đủ để cho thông thường lĩnh vực cảnh tu vi không dám vuốt mũi nhọn, có thể kia thần bí tóc tím nam tử, nhưng là hời hợt liền phá hắn một kích. Cũng chính là một kích này, Độc Cô Phần Thiên chính là đã xác định, kia thần bí tóc tím nam tử sợ là tuyệt đối sẽ không tại thiên sát Gia Luật Hàn phía dưới. Tốt, quả nhiên có một số tiền vốn, Độc Cô Phần Thiên lại không lơ là, thần tình chính sắc lên, sợi tóc dựng đứng bay lượn, cổ lão hỏa viêm áo giáp hừng hực, quanh thân một mảnh nóng rực liệt diễm cuốn sạch mà ra, mang theo tiếng sấm nổ tầm ầm trung động, như một mảnh biển gầm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, lẫm liệt liệt diễm sóng lớn bạo phát. Cuốn sạch hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, xuy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh di chuyển ngang, chưa từng lui ra phía sau, đáng sợ kia liệt diễm có khả năng hủy diệt hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng ẩn tàng rồi bản thân thực lực, nhưng bất diệt huyền thể cùng trong cơ thể tử viêm yêu hoàng thú năng dưới, như vậy hỏa với hắn mà nói, thật đúng là không tạo được bao nhiêu thương tổn. Chỉ sợ là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không động thủ, như vậy hỏa, sợ là cũng không gây thương tổn được hắn nhục thân. Suy lạp, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ chủ động ra tay, một cánh tay rung lên, tại liệt diễm sóng lớn trong hoành xung mà qua, lấy đơn giản nhất trực tiếp thế công, nâng quyền liền trực tiếp bạo oanh hướng Độc Cô Phần Thiên. Ầm, một quyền này đi qua, không gian gợn sóng trùng kích tứ tán, đem liệt diễm sóng lớn cắt đoạn đánh sơ sát, phát ra tiếng sấm nổ, giống như hư không cũng bị chấn vỡ. Tràn diện đơn giản mà bá đạo, nhưng cảnh tượng rất khủng bố, có khí thôn sơn hà, bể nghệ thiên hạ chi thế. Độc Cô Phần Thiên lại lần nữa trong lòng run rẩy dữ dội, đôi mắt có một số co lại, nhưng nháy mắt một quyền giống như hỏa cầu đồng dạng đối chàng mà lên. Bành, trong hư không hỏa diễm như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, phù văn tứ tán, xì xì xì. Như vậy một quyền dưới, Độc Cô Phần Thiên thân thể trực tiếp ở trong hư không bị đẩy lui, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Thời khắc này chỉ có Độc Cô Phần Thiên tự mình biết, quả đấm của hắn tê dại, mang theo đau đớn kịch liệt, như là xương đều phải bị rạn nứt rồi. Kia tóc tím nam tử nắm đấm như là cứng rắn nhất tấm thép, kém chút đem xương của hắn chấn vỡ. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hư không, thân thể chẳng qua là lắc lư vài cái, tuy rằng đè nén tu vi, nhưng lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi, Độc Cô Phần Thiên toàn lực phía dưới, cũng đừng nghĩ ở trong tay của hắn chiếm được chỗ tốt, chắc cũng là nửa bước luân hồi tầng thứ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm nhủ, một chiêu cũng đại khái thăm dò ra khỏi Độc Cô Phần Thiên tu vi chân chính tầng thứ, tự hồ cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hô, Gia Luật Hàn mắt nhìn một màn trước mắt, mắt thấy Độc Cô Phần Thiên bị đẩy lui, mà Đỗ Thiếu Phủ lù lù bất động, vì đó có một số tức cười. Gia Luật Hàn cảm giác được, tự mình sợ là cũng so lên Độc Cô Phần Thiên chẳng mạnh đến đâu, nếu bản thân cùng này Phủ Thiệu Đô giao thủ, sợ là cũng giống vậy cũng bị áp chế. Một chiêu bị áp, Độc Cô Phần Thiên quanh thân bao phủ lên vô tận nóng rực dung nham đồng dạng hỏa diễm, trên thân phủ cổ lão hỏa viêm áo giáp phía trên, có cổ lão thần bí uy áp dày đặc khuếch tán, đôi mắt giống như ẩn chứa hai cái núi lửa, nửa bước luân hồi niết bàn tu vi không giữ lại chút nào phóng thích, cuồn cuộn liệt diễm từ hư không phục ra, bao phủ trên không, thiêu đốt thiên địa, đóng ngoặc vuông, muốn toàn lực sao, tốc chiến tốc thắng, cảm giác Độc Cô Phần Thiên khí thế trên người, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi phát thảo một tia nụ cười, khí tức trên người cũng đột nhiên biến đổi, hư không đột nhiên biến sắc, có thần bí sức mạnh to lớn hàn lâm tại, trong nháy mắt tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có rực rỡ phù văn trào ra, thân thể cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bành trướng, hóa thành một tôn trăm trượng cự nhân, đây là vu thần thân thể, toàn thân mông mông sương mù, giống như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, từ viễn cổ xuyên qua thời không mà đến, vu thần chi lực, ngươi là nho gia người. Độc Cô Phần Thiên nhịn không được vô cùng kinh ngạc mở miệng, hắn lúc trước phong ấn trước liền cùng nho gia người giao thủ qua, đối với vu thần chi lực rất quen thuộc, ta và nho gia có thể không có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ kia vu thần thân thể cao vút trên không mở miệng, tiếng như sét đánh, thương khung mây đen áp đỉnh, gió nổi mây phun, mênh mông vu thần chi lực từ viễn cổ quán ngang thời không mà đến, khiếp người không gì sánh được. Độc Cô Phần Thiên quanh thân trên hư không liệt diễm bắt đầu cuồng bạo mà ác liệt, hơi thở nóng bỏng bao phủ hư không, như là vô số núi lửa đang phun trào, cảm thấy đáng sợ kia vu thần chi lực, hắn đã tự biết hôm nay đúng là một trận đại chiến. Hỏa tôn chỉ, một đạo chỉ ấn tự Độc Cô Phần Thiên trong tay lướt ra, này chỉ ấn lướt không, như là ẩn chứa một ngọn núi lửa dâng lên. Độc Cô Phần Thiên chiến ý cuồn cuộn, đồng dạng chưa từng có bất kỳ lui về phía sau, vu phá vạn pháp, Đỗ Thiếu Phủ ra tay. Bốn phía hư không phong lôi không ngớt, len ken từng trận, trong sát na, biển lửa phủ kín vòng trời, vu thần chi lực bao phủ hư không, Đỗ Thiếu Phủ cùng Độc Cô Phần Thiên chiến ở cùng nhau, kịch chiến, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, hai người này quyết đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân đổ có khả năng sụp đổ hư không, nhưng là lại mang một loại khó diễn tả được đại khí, hai người này bất kỳ một cái nào cũng có thể ngạo thị cùng thế hệ, đây là chí tôn quyết đấu, mọi cử động hạo đẳng bốn phía. Sụp đổ hư không, liền ở đây chạm vào là nổ ngay kịch liệt trong quyết đấu, bỗng dưng, một cổ ngập trời sát khí phóng lên trời, cuốn sạch thương khung, cuồn cuộn sát khí từ hư không dâng lên, Thiên Sát Gia Luật Hàn xuất thủ, cũng không hề nhàn rỗi, đã đến phân thượng này, Gia Luật Hàn không có lựa chọn nào khác, Phủ Thiệu Đô liền vu thần chi lực cũng vận dụng, thời khắc này đối phó Độc Cô Phần Thiên, một khi hiện tại để cho Độc Cô Phần Thiên chạy, vậy sau này khẳng định cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Ầm ầm, thiên âm không dứt, có sáu luân thần hoàng bốc lên hư không, tự gia luật hàng trong cơ thể, có hạo hãn chi lực nương theo cùng cuộn sát khí trào ra, như là trong cơ thể có thần hỏa đang thiêu đốt, rực rỡ đỏ sậm phù văn phóng thích, hóa thành một mảnh bàn bạc sát khí hải dương, dày đặc phù văn, hiển lộ hy quang, này một mảnh sát khí hải dương hóa thành thực chất, thôn vệ hết thảy, giết, gia luật hàng ra tay liền vận dụng chí tôn lực lượng cùng sát khí hải mạch hồn, sát khí hải cuồn cuộn ảnh hưởng thời không, hóa thành lôi đình chi lực hướng về phía Độc Cô Phần Thiên liên tiếp cuốn sạch mà đi. Gia luật hàng, Độc Cô Phần Thiên tuy rằng cùng Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong, lúc này đối mặt gia luật hàng gia nhập, trong lòng ngưng trọng, nhưng khóe miệng ngược lại là dương lên một tia nóng rực cười lạnh. Độ công, trong mắt chiến ý cuồn cuộn, hắn vốn là hiếu chiến cuồng nhân, ha ha ha ha, coi như các ngươi liên thủ thì như thế nào. Độc Cô Phần Thiên cười to, đồng dạng sáu luân hào quang óng ánh trên không, hình thành nóng rực thần hoàng, đem tự thân bao phủ, giống như bao phủ tại sáu luân trùng điệp diệu nhật trong, hừng hực quang huy nở rộ, trên hư không có không rõ sức mạnh to lớn hàng lâm, đem hư không vặn vẹo, ảnh hưởng thời không. Ầm, cùng lúc, phù văn che đậy toàn thân, Độc Cô Phần Thiên thúc dục mạch hồn của mình, đó là một căn đáng sợ màu đỏ cây mây, toàn thân giống như hoàng kim, phát ra đáng sợ khí tức, lại là xích hỏa mạng kim đài. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, Độc Cô Phần Thiên cũng là địa mạch hồn người, mạch hồn lại còn là đáng sợ xích hỏa mạng kim đài. Xích hỏa mạng kim đài, đó là một loại đáng sợ chi vật, có khả năng thiêu đốt vạn vật, đó là thuộc về trong truyền thuyết chi vật, hôm nay lại có thể nhìn thấy. Xì xì xì, mạch hồn cùng chí tôn chi lực đồng thời thôi động, tuy rằng đối mặt đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu Phủ cùng Thiên Sát gia luật hàng vây công. Lúc này Độc Cô Phần Thiên tựa hồ là tự có một cổ lực vô hình tương trợ, rõ ràng thực lực cùng gia luật hàng chênh lệch không bao nhiêu, có thể thời khắc này cũng còn có thể tại Đỗ Thiếu Phủ cùng gia luật hàng vây công trong kéo dài, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ cùng gia luật hàng thế công, cũng có thể bị đến dự liệu. Ngay từ đầu Đỗ Thiếu Phủ còn không có chú ý tới, mấy hiệp về sau, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã thầm kinh hãi, rất kỳ quái a, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc. Này Độc Cô Phần Thiên tự hồ là có khả năng đoán được mình và gia luật hàng thế công, thường thường trước thời hạn liền hiểm hiểm tránh được, như là trong tối có khả năng dự đoán được mình và gia luật hàng ra tay quy luật, không thể tiếp tục như vậy, lấy lực phá vạn pháp. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ đã có quyết đoán, mặc kệ này Độc Cô Phần Thiên có loại nào quỷ dị chỗ cùng bí pháp, vào thời khắc này tu vi cảnh giới của mình trên, đều có thể đem nghiền ép, có đôi khi đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ trong tối thi gia lực đạo, vu thần thân thể dày đặc đầy trời phù văn, vô số thần ma tại bốn phía ngâm tụng, chấn tâm hồn người, khí thế hạo hãn cuộn trào mãnh liệt, viễn cổ vu thần chi lực giống như một chuỗi lũ quét, nồng nặc kim mênh mông vu thần chi lực quán ngang hư không, ầm ầm, phong lôi rung rẩy vang không ngớt, chỗ đi qua không gian cào ào, đồng thời nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ tại quét ngang, như vu thần hàng lâm, hướng Độc Cô Phần Thiên nghiền ép mà đi, từng bước ngang trời, để cho thiên địa đang rung rẩy, càng không cộng minh, thế nào sẽ mạnh như vậy? Độc Cô Phần Thiên kinh hãi, hắn cảm thấy tự mình đang bị nghiền ép, trên người đối phương kia vu thần chi lực thật là đáng sợ, so lên lúc trước hắn tiếp xúc được nho gia vu thần chi lực xa xa còn đáng sợ hơn nhiều lắm, sư môn tuyệt học cũng bị áp chế, ha ha, chiến, nhưng Độc Cô Phần Thiên vẫn không có bất kỳ lui về phía sau, hắn bao nhiêu lần tại chiến trong lĩnh ngộ, thậm chí chiến trong đột phá, hắn là hỏa vân tà thần. Đại chiến như vậy có khả năng đưa hắn bước vào hiểm cảnh, nhưng cũng có khả năng mang cho hắn to khổng lồ chỗ tốt, hắn khát vọng như vậy quyết đấu, tiếng cười vang vọng, Độc Cô Phần Thiên cười to, các loại thế công như dòng nham thạch ngưng tụ, liệt diễm cuồn cuộn, nhỏ rơi dung nham, xích hỏa mạng kim đài mạch hồn đâm xuyên hư không, như hỏa long tung hoành, vô cùng vô tận dòng nham thạch ở trên hư không vung vãi, đem hư không thiêu đốt thành hư vô, nhưng gia luật hàng cũng tuyệt đối không hề Độc Cô Phần Thiên dưới. Sát khí hải hóa thành vòng xoáy, đem Độc Cô Phần Thiên mạch hồn dây dưa trong đó, kia cuồn cuộn sát khí có khả năng chống đỡ đáng sợ liệt diễm, chiến, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, khổng lồ vu thần thân thể hoành độ hư không, kèm theo viễn cổ vu thần chi lực bao phủ bản thân, càng là lộ ra một loại khó mà ngôn ngữ uy nghiêm thần bí, phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ đấu đá lung tung, Độc Cô Phần Thiên bị ép trực tiếp cứng rắn một chưởng, giữa không trung nổ tung, bầu trời nổ vang, phù văn rực rỡ bạo phát, đạp đạp. Độc Cô Phần Thiên thân thể bị đẩy lui, lòng bàn tay tê dại, kia lực lượng đáng sợ sắp đem bàn tay của hắn đánh nát. Ha ha, thân thể bị đẩy lui, lòng bàn tay phải tê dại đau nhức. Lúc này Độc Cô Phần Thiên nhưng là trái lại cười lạnh không ngớt, tay trái của hắn trong có một đạo rực rỡ quang mang giống như lôi đình lướt ra, hắn ngạnh kháng một kích này, nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng, hắn sát chiêu đã mai phục, suy lạp, kia rực rỡ quang mang bạo lướt, như thiểm điện lôi đình, một đạo đáng sợ chói mắt thương mang lướt ra, có nóng rực liệt diễm như dung nham tự cửu thiên rơi xuống, khí tức hủy diệt, như vậy sát chiêu tại đột nhiên triển khai, đủ để đánh chết chân chính lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Chương 1916, Độc Cô Phần Thiên. Thương mang như điện, rực rỡ chói mắt, xuyên thủng hư không, trực tiếp lướt vào khổng lồ kia vu thần thân thể trong mi tâm, bạo phát vạn trượng quang mang, ào ào, trong sát na, khổng lồ kia vu thần thân thể sụp đổ, một thanh rực rỡ trường thương tái hiện, giống như cuồn cuộn dung nham bao khỏa, cổ lão phù văn dày đặc cổ lão uy áp, kia khí thế đáng sợ, đến chân chính thánh khí tầng thứ, đó là một thanh thánh khí, khổng lồ vu thần thân thể tán loạn. Độc Cô Phần Thiên sợi tóc loạn vũ, nóng rực con ngươi lãnh ý lướt động, bờ môi cười lạnh, nhưng trong nháy mắt, Độc Cô Phần Thiên biến sắc, đôi mắt nhãn đồng bỗng nhiên co rút, ầm, hết thảy quá nhanh, liền trong cùng một lúc, có nắm đấm từ hư không lao ra, bạo phát rực rỡ phù văn, có viễn cổ vu thần chi lực tuôn trào, cuốn sạch bát phương, tầng tầng lớp lớp trùng kích tại Độc Cô Phần Thiên trên sau lưng, đang, như vậy oanh kích, Độc Cô Phần Thiên trên lưng cổ lão hỏa viêm áo giáp cũng lưỡi mắt sao động. Dung nham kích bắn, thân thể tức khắc lão đảo về phía trước ngã đi, trong miệng tràn ra vết máu, phanh phanh phanh, nhưng này thế công vẫn chưa đình trệ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tái hiện, quyền như mưa xối xả, liên tiếp mấy quyền như cuồng phong bão táp cuốn sạch, liên tiếp rơi vào Độc Cô Phần Thiên trên lưng, phốc suy, Độc Cô Phần Thiên thân thể nháy mắt bị đánh bay, trong miệng phốc suy phun ra đỏ thẫm chí tôn huyết, Xích Thiên Thương, thân thể về phía trước lão đảo ngã đi nháy mắt, Độc Cô Phần Thiên một tiếng gào to. Máu tươi tung tóe, kia một thanh thánh khí Xích Thiên Thương, chính là như lôi đình lại lần nữa lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nóng rực quang mang xé ra hư không, thánh khí a, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt phát sáng rồi, thủ ấn ngưng kết, trước người hư không tức khắc vặn vẹo, muốn cầm cố kia thánh khí mà đi, giao cho ta, nhưng ở thời khắc này, Gia Luật Hàn âm thanh truyền ra, cuồn cuộn sát khí hóa thành mấy đạo chùm tia sáng, như rực rỡ đỏ sậm thần liệm. Trong sát na đem kia thánh khí Xích Thiên Thương dây dưa trong đó, sát khí hải mạch hồn cũng còn đang cùng Độc Cô Phần Thiên mạch hồn dây dưa, tốt, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc nhìn chầm chầm về phía Độc Cô Phần Thiên mà đi, mắt lộ ra vui vẻ, Độc Cô Phần Thiên thần sắc lạnh lùng, hắn đã bị thương, còn không nhẹ, nhưng vẫn là cuồng ngạo, kia háo chiến chi khí càng thịnh, thân ảnh lao thẳng Đỗ Thiếu Phủ, ầm, quanh thân cuồng cuộn liệt diễm bốc cháy, Độc Cô Phần Thiên trên người cổ lão hỏa viêm áo giáp phát ra rực rỡ quang mang, giống như bị che kín lên rồi nóng rực dung nham, nhưng cũng tạ thế trên vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ đánh địa phương quang mang ảm đạm, có rạn nứt dấu vết, chiến, Độc Cô Phần Thiên không có lựa chọn nào khác, mạch hồn cùng thánh khí đều bị Gia Luật Hàn đang dây dưa, muốn lui khó, trầm quát trấn giết Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía hư không phía dưới, từng tòa ngọn núi giống như là núi lửa phun trào nổ tung, sáu luân thần hoàng chí tôn chi lực mang theo thiên địa đại thế, kia hào quang ống ánh giống như thú triều tại gào thét mà tới. Đến đi, Đỗ Thiếu Phủ cầu còn không được, hét lớn một tiếng, quanh thân vu thần chi lực phát ra thần ma thanh âm, len ken chấn động, khiến người ta nguyên thần run rẩy. Một quyền trực tiếp đánh phía Độc Cô Phần Thiên lồng ngực, ầm, lúc này đây Độc Cô Phần Thiên không né nữa, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn cười tà, quét ngang mà ra, dưới tình huống như thế, còn có thiên sát Gia Luật Hàn tại, Độc Cô Phần Thiên tự biết lại kéo dài thêm đối với hắn càng thêm bất lợi, tự giữ trên người hộ thân áo giáp cường thế. Muốn trực tiếp ngạnh kháng Đỗ Thiếu Phủ một quyền, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, trực tiếp rơi vào Độc Cô Phần Thiên ngực, cũng tại cùng lúc, Độc Cô Phần Thiên một quyền mang theo dung nham đồng dạng hơi thở nóng bỏng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, phát ra tiếng sấm, một quyền đổi một quyền, đây là Độc Cô Phần Thiên lựa chọn, đã đến hiểm cảnh, hắn cần lấy hay bỏ, cần nghị lực, bằng không khó mà ngăn cơn sóng dữ, một quyền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, Độc Cô Phần Thiên cười tà. Đối với mình hộ thân áo giáp có tự tin, vừa mới người trước liên tục mấy quyền tại hậu bối, cũng nhiều thua thiệt hộ thân áo giáp bảo hộ, thời khắc này trên ngực một quyền, tuy rằng để cho Độc Cô Phần Thiên trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động kịch liệt, trong miệng lần nữa tràn ra vết máu, nhưng cũng tại hộ thân áo giáp dưới tác dụng chịu đựng được, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Độc Cô Phần Thiên kia cười tà thần sắc liền cứng ngắc rồi, Hắn cảm giác được đối phương nhục thân tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng, ngược lại là quả đấm của mình chân chính muốn vỡ đau nhất, không được, cũng đồng thời, Độc Cô Phần Thiên trong lòng có một cổ hàn ý bốc lên, lông tơ dựng đứng, tự người trước đôi mắt chỗ sâu, có quang mang bạo phát, để cho hắn nguyên thần run rẩy, tốc độ rất nhanh, đều là tại trong điện quang hỏa thạch, theo Độc Cô Phần Thiên một quyền rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, như núi lửa đôi mắt đột nhiên có một số ngốc trệ lên, phanh phanh phanh phanh. Cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới rơi vào Độc Cô Phần Thiên ngực nắm đấm bên trong, lại lần nữa truyền ra liên hoàn sấm rền đồng dạng âm thanh, liên tiếp 13 vang, giống như 13 đạo kinh lôi vang vọng hư không. Đây là Đỗ gia ba động quyền, bị Đỗ Thiếu Phủ lấy lĩnh ngộ bá quyền đạo cải tiến qua, thời khắc này lấy vu thần chi lực thôi động, ẩn chứa là ba động quyền ám kình, liên tiếp thập tam trọng từng cơn sóng điệp gia, tầng tầng lớp lớp rơi vào Độc Cô Phần Thiên ngực, ken két. Như vậy lực lượng trào vào, Độc Cô Phần Thiên ngực hộ thân áo giáp ở tại đờ đẫn sát na trực tiếp rạn nứt, không gian xung quanh sinh sinh bị trùng kích lực áp bạo, phốc phốc, Độc Cô Phần Thiên ngốc trệ, cũng chỉ là duy trì liên tục sát na, chẳng qua là hơi chút tỉnh hồn lại thời gian, khuôn mặt đã động lại, trong mắt đầy là kinh hãi chi sắc, trong miệng máu tươi cùng phun mà ra, thời khắc này chỉ có Độc Cô Phần Thiên tự mình tin tường, thời khắc này hắn trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn bị chấn bể. Thương thế như vậy quá nghiêm trọng, cầm cố, Độc Cô Phần Thiên trọng thương, mạch hồn cùng thánh khí cùng bản thể trong lúc đó vốn là hỗ trợ lẫn nhau, thời khắc này cũng bị to khổng lồ ảnh hưởng, lập tức bị gia luật hàng thừa cơ cầm cố. Tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đình trệ, vu thần chi lực trào động, cùng bạo thế công liên miên triển khai, Độc Cô Phần Thiên bại thế như núi đổ, lại khó mà vãn hồi, hoàn toàn bị Đỗ Thiếu Phủ nghiền ép, liên tiếp ở trên hư không đẩy lui, trên thân áo giáp ảm đạm rạn nứt. Phanh phanh phanh, gia luật hàng cũng không là nhân từ nương tay người, cơ hội như vậy có thể sẽ không bỏ qua, nhân cơ hội tự Độc Cô Phần Thiên phía sau mấy đạo bành trướng công kích đánh tung hạ xuống, để cho Độc Cô Phần Thiên lại lần nữa hộc máu, hỏa vân tà thần, không gì hơn cái này, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, vu thần chi lực bạo phát, già thiên tế nhật, cùng trong kinh hoàng Độc Cô Phần Thiên một chưởng đối chàng, đem Độc Cô Phần Thiên thân thể trực tiếp chấn dưới giữa không trung, nổ nát ngọn núi, ầm ầm. Sơn băng địa liệt, ngọn núi trút xuống, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đến đây ngừng tay, tóc tím sao động, thần uy lẫm liệt, thân thể đáp xuống, cường thế bể nghệ, một đạo chưởng ấn trực tiếp banh rơi tại Độc Cô Phần Thiên rơi xuống trên ngọn núi, ầm ầm, đất rung núi chuyển, ngọn núi theo đỉnh núi đạo sơn chân tức khắc sinh sinh nổ tung, thậm chí xung quanh nghìn trượng bên trong sở hữu ngọn núi, đều là tại ầm ầm đất rung núi chuyển trong trút xuống đổ nát, sinh sinh bị chấn nát thành bột mịn, trong lúc nhất thời bốn phía các bay đá chạy, hóa thành to khổng lồ hình tròn hố sâu, các bay đá chạy, bụi bặm đầy trời, vết nứt rạn nứt giống như vực sâu, như vậy một chưởng thật là đáng sợ, lĩnh vực cảnh tu vi cũng đủ để bị nghiền giết trong đó, trung ương hố sâu, Độc Cô Phần Thiên thân thể tả tơi nằm ở địa phương, trên thân kia cổ lão hỏa viêm áo giáp đã là chia năm xẻ bảy, sợi tóc lộn xộn, vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch như tro, Đỗ Thiếu Phủ hạ xuống hố sâu, đem Độc Cô Phần Thiên thân thể cầm cố nhất lên, Độc Cô Phần Thiên trên thân kia vỡ vụn cổ lão hỏa viêm áo giáp, cũng hóa thành phù văn tiêu thất tại bên ngoài thân, lộ ra vỡ vụn lam lũ màu đỏ chiến y, có vết máu loang lổ. Theo Độc Cô Phần Thiên bị giam cầm, mạch hồn xích hỏa mạng kim đài tức khắc tán loạn ở trên hư không, thánh khí có linh, nhưng cũng uy thế giảm đi, bị gia luật hàng triệt để cầm cố, ngươi bại. Đỗ Thiếu Phủ tựa như cười không phải cười nhìn đến trong tay nhắc tới ném ở một bên Độc Cô Phần Thiên nói, hai người liên thủ có gì tài ba, ha ha, có bản sự đơn đã độc đấu, Độc Cô Phần Thiên bị giam cầm, nhưng không có bị cấm chế âm thanh, cười lạnh nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng vết máu bằng thêm một tia tàn nhẫn, ta liền ưa thích nhiều người khi dễ ít người, đơn đã độc đấu nhiều mệt, Đỗ Thiếu Phủ lý khí thẳng tráng, căn bản cũng không để ý Độc Cô Phần Thiên đâm kích, nói, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cùng chúng ta kết minh vẫn là chết, có bản sự giết ta, cùng các ngươi kết minh, nằm mơ, Độc Cô Phần Thiên rất cuồng ngạo, mặc dù bại không thích hợp, nếu là đến đây cúi đầu, kia hắn không phải là Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên rồi, ngươi là Chí Tôn Niết Bàn Giả, là Hỏa Vân Tà Thần, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng cho ta một điểm mặt mũi làm sao, thật chẳng lẽ đã cho ta không dám giết ngươi sao, ta tính nhẫn nại có thể không là quá tốt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến Độc Cô Phần Thiên, rất là nghiêm túc, cùng với rất bình thản, có bản sự giết ta. Độc Cô Phần Thiên trả lời Đỗ Thiếu Phủ một câu nói như vậy, này, gia luật hàng thở dài, mắt nhìn cầm cố lại tả tơi Độc Cô Phần Thiên, trong lòng không có bao nhiêu cao hứng, ngược lại là có vài phần đau lòng đến, không khỏi là nghĩ tới lúc đầu tại thần vực không gian bên trong thời gian, tự mình ở đó ma vương Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, cùng thời khắc này Độc Cô Phần Thiên tình cảnh cũng gần như, khi đó tự mình tự hồ còn càng thảm một chút, bất quá lập tức Gia Luật Hàn sẽ không cảm thấy như vậy rồi, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm đã rơi vào Độc Cô Phần Thiên trên thân, một quyền hạ xuống, Độc Cô Phần Thiên da tróc thịt bong, nhục thân lộ ra lỗ máu, bạch cốt sâm sâm, phanh phanh phanh, ngay sau đó, Gia Luật Hàn chính là hít vào khí lạnh nhìn thấy Độc Cô Phần Thiên một chân bị nâng tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, giống như quất roi thông thường hung hăng làm nhiều việc cùng lúc quất vào trên mặt đất, trong miệng còn một mực lải nhải nói thầm, không phải là cái tiểu chí tôn niết bàn người sao, vẫn chưa tới luân hồi niết bàn tầng thứ mà thôi, ta còn không để vào mắt, mặt đất rung rẩy kịch liệt, Độc Cô Phần Thiên bị đập hấp hối, sau cùng bị Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa ném ở trên mặt đất, Gia Luật Hàn hải hùng khiếp vía, nhìn đều là thay Độc Cô Phần Thiên đau, phốc phốc, Độc Cô Phần Thiên, đường đường hỏa vân tà thần, thời khắc này nhưng là bị chà đạp như vậy, nhục thân rạn nứt, trên thân khắp nơi đều là lỗ máu, thời khắc này Độc Cô Phần Thiên đôi mắt có một số ngốc trệ, tự hồ là còn không có hồi thần lại, hắn thực sự là không tin hắn sẽ có thời khắc này tao ngộ, chương 1917, kẻ xướng người họa, ha ha ha ha, chật vật không chịu nổi, máu me đầm đìa, nhưng Độc Cô Phần Thiên cũng cười, tiếng cười cũng khiến người ta nghe có chút thổn thức, khóe miệng vết máu loang lổ, đạo, liền chút bản lãnh này sao, giết liền bản lãnh của ta cũng không có sao, Đỗ Thiếu vừa mắt nhìn Độc Cô Phần Thiên, song đồng ánh mắt lặng yên lao qua chút Hứa Ba động, không để ý tới nửa Độc Cô Phần Thiên, quang minh chánh đại đem trên người túi càng không vật, đều thu được ngực mình, đáng thương Độc Cô Phần Thiên bị giam cầm, trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu vừa tứ vô kỵ đạn ở trên người của mình tìm kiếm, lại bất lực, chỉ có thể hai mắt bốc hỏa, người này xử trí như thế nào, Gia Luật Hàn tiến lên, biết trên mặt đất Độc Cô Phần Thiên đối với Đỗ Thiếu vừa hỏi, sát là tốt rồi. Đỗ Thiếu vừa nói rằng, thật. Sát, Gia Luật Hàn có chút kinh ngạc, không ngờ như thế người này thật đúng là muốn giết Độc Cô Phần Thiên a, sát mấy người với hắn mà nói cũng không có gì, nhưng này dù sao cũng là hỏa vân tà thần a, cùng hắn cùng nổi danh tồn tại, ha ha ha ha, ngày hôm nay lão tử chèn, chỉ là tử ở hai người các ngươi tiểu nhân trong tay, lại là có chút không đáng giá, Thiên Sát Gia Luật Hàn, lão tử cũng xấu hổ với cùng ngươi nổi danh trên đời, Độc Cô Phần Thiên cười to, ngày hôm nay hắn triệt để chèn, nhưng hắn có chút không cam lòng, hắn suốt đời hiếu chiến, khó có bại tích, nhưng hôm nay bị hai người vây công, trong lòng hắn không phục, Đỗ Thiếu vừa liếc Độc Cô Phần Thiên liếc mắt, đối với người này ngạo trong lòng cũng có chút tán thưởng, đây mới thật là chí tôn, có chí tôn máu, một thân ngông nghênh, Độc Cô Phần Thiên, bại chính là bại, cho dù là đơn đã độc đấu, ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì, hà tất mất mạng, niệm tình chúng ta dù sao nổi danh hậu thế, nếu như cùng chúng ta kết minh còn kịp, Gia Luật Hàn mở miệng, đối với cái này Độc Cô Phần Thiên cũng âm thầm có chút tán thưởng, chí ít so với rất sợ chết tìm nơi nương tựa Đỗ Thiếu vừa mịch thiên hào phải tốt hơn nhiều, Gia Luật huynh đệ, ta nghe nói có chút linh phù sư có thể đem người đang sống luyện chế thành khôi lỗi, thực lực không giảm ngược lại tăng, ngươi nói người này dù sao cũng là chí tôn niết bàn giả, khẳng định hiệu quả rất tốt, ngươi nói chúng ta tìm một linh phù sư đem luyện chế thành khôi lỗi như thế nào, Đỗ Thiếu vừa đột nhiên nhìn Gia Luật Hàn, nói thật, cho dù là tìm không được như vậy linh phù sư, chúng ta cũng có thể đem người này bán cho bộ tộc Phượng Hoàng những đại tộc đó làm chiến phó, tất nhiên có thể có được chỗ tốt to lớn, chuyện này, nghe Đỗ Thiếu vừa mà nói, Gia Luật Hàn cũng không nhịn được run lên trong lòng, đem đường đường chí tôn niết bàn giả luyện chế thành khôi lỗi, bán cho bộ tộc Phượng Hoàng những đại tộc đó là chiến phó, vậy đơn giản là so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn a. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu vừa ánh mắt hơi khép, lại tựa như đang trầm tư, từ từ nói ra, hoặc là chúng ta có thể làm một cái đấu giá hội, đem Độc Cô Phần Thiên người này y phục vạch trần, nói không chừng còn có nữ nhân thích như vậy, người nào muốn người này, có thể người trả giá cao được, đây cũng quá thiếu đạo đức đi. Gia Luật Hàn nhìn Đỗ Thiếu vừa, đã là bắt đầu mắt trợn trắng, đây đối với Hỏa Vân Tà Thần mà nói đó là tuyệt đối nhục nhã, hẳn phải chết còn khó chịu hơn thập bội, hỗn đản, ngươi dám, Độc Cô Phần Thiên bị ném xuống đất, nghe Đỗ Thiếu vừa mà nói, nhất thời mắng to, ngươi đoán ta có dám hay không, ngược lại ngươi lại đánh không lại ta. Đỗ Thiếu vừa căn bản không có nhiều để ý tới Độc Cô Phần Thiên, Độc Cô Phần Thiên ánh mắt đờ đẫn, trong đầu muốn cùng với chính mình nếu thật là bị trước mắt hỗn đản này vạch trần người trả giá cao được, vậy còn không như giết hắn 10 lần. Hắn là Độc Cô Phần Thiên, với hắn mà nói, có một số việc so với chết còn nặng hơn nhiều lắm, tỷ như tôn nghiêm, tỷ như ngông nghênh. Độc Cô Phần Thiên là thật có chút sợ, ánh mắt bắt đầu có chút lóe ra. Phủ huynh đệ, Độc Cô Phần Thiên dù sao cũng là chí tôn niết bàn giả, không bằng cho hắn thêm một cơ hội chứ. Gia Luật Hàn xoay chuyển ánh mắt, đối với Đỗ Thiếu vừa âm thầm làm cho một cái ánh mắt nói rằng, bây giờ là hắn không để cho ta cơ hội, nếu như hắn ngay từ đầu nguyện ý cùng chúng ta kết minh, cũng không trở thành giờ phút này vậy. Đỗ Thiếu vừa hội ý đạo, Gia Luật Hàn nhìn bị ném xuống đất Độc Cô Phần Thiên, một bộ không dứt thương tiếc thần sắc, nói nhỏ, Độc Cô huynh đệ, ngươi tái hảo hảo nghĩ rõ ràng, cùng chúng ta kết minh, vẫn bị luyện chế thành khôi lỗi, hoặc là trở thành chiến phó, đây là ngươi lựa chọn cuối cùng, ngươi xấu hổ với cùng ta nổi danh cũng được, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, phủ huynh đệ tính tình thế nhưng không tốt lắm, không lâu nếu không phải là Đỗ Thiếu Cảnh đúng lúc chạy tới, pháp gia lão tôn chủ Hàn Khuyết Đức có thể kém chút chết ở trong tay của hắn. Nghe vậy, Độc Cô Phần Thiên âm thầm biến sắc, không nghĩ tới tên kia ngay cả pháp gia Hàn Khuyết Đức cũng dám đối phó, sợ là thật vẫn dám đưa hắn đến lúc đó cầm bán đấu giá, thân thể của hắn thật đúng là giá trị không thể đo lường, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chết đều chết không, nếu là không muốn bị luyện chế thành khôi lỗi hoặc là bán cho rằng chiến phó bên ngoài, cũng chỉ có cùng hai người này kết minh, ta chỉ cùng các ngươi kết minh, cũng sẽ không nghe các ngươi, ngoài ra, ra thiên ma chiến trường phía sau, chúng ta liền không nữa có quan hệ. Độc Cô Phần Thiên mắt nhìn Gia Luật Hàn, trầm giọng nói, bằng không, lão tử tùy các ngươi xử trí, nhưng đừng làm cho ta lại có cơ hội, bằng không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, nói sớm đi, cũng không cần bị đánh. Đỗ Thiếu vừa nghe vậy, trên khuôn mặt nhất thời liền lộ ra mỉm cười, mấy đạo thủ ấn hạ xuống, trực tiếp đáp án Độc Cô Phần Thiên trên người cầm cố phong ấn, mới vừa từ Độc Cô Phần Thiên trên người vơ vét vài cái túi càn khôn cũng nhiệt tình nhét vào Độc Cô Phần Thiên trong lòng, đạo. Nếu chúng ta bây giờ là minh hữu, tiểu chút lòng thành, có thể không nên khách khí, ta tại sao phải khách khí, đây vốn chính là lão tử. Độc Cô Phần Thiên trong lòng bốc hỏa, trong lòng thầm nhủ, nhưng không có nói ra, túi càn khôn này rõ ràng chính là mình, người này còn nói khoác mà không biết ngượng, ngươi không sợ ta nói chuyện không tính toán gì hết. Nhưng cùng lúc Độc Cô Phần Thiên trong lòng cũng rất vô cùng kinh ngạc, người này cư nhiên lúc đó đáp án trên người mình cấm chế phong ấn. Ngươi thế nhưng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, ta là tự nhiên tin tưởng. Đỗ Thiếu vừa lạnh nhạt nói, lấy người này ngạo khí, nói kết minh, vậy dĩ nhiên là không biết đổi ý. Đương nhiên, Đỗ Thiếu vừa trong lòng cũng sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng, chỉ là dù cho người này đổi ý, lấy mình bây giờ thực lực, cũng có thể đem áp chế. Cái này cũng khi là một loại thăm dò, âm thầm nhiều chú ý một ít là tốt rồi. Nhưng thật ra Độc Cô Phần Thiên nghe Đỗ Thiếu vừa mà nói, ánh mắt lựa chọn, nhưng trong lòng là nhịn không được có chút hưởng thụ, đây là của ngươi này, trả lại cho ngươi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu vừa đem túi càn khôn cũng còn, Gia Luật Hàn cũng không khỏi không là đem thánh khí Xích Thiên Thương trả lại cho Độc Cô Phần Thiên, nhất kiện thứ thiệt thánh khí a, khiến Gia Luật Hàn trong lòng cũng mơ hồ có chút luyến tiếc, đến, những đan dược này ăn vào đi, hạ thủ trọng một điểm, ngươi cũng chớ có trách ta a, ai cho ngươi thực lực mạnh như vậy, ta nếu là không toàn lực có thể không làm gì được ngươi. Đỗ Thiếu vừa đang khi nói chuyện, cũng nhiệt tình móc ra không ít chữa thương đan dược đưa cho Độc Cô Phần Thiên. Ta, Độc Cô Phần Thiên có chút không lời chống đỡ, rõ ràng mình bị cuồng ngược một trận, có thể lúc này bị người này lại nói tiếp, trong lòng còn có chút vui vẻ. Người này dở mặt cũng quá nhanh đi. Gia Luật Hàn thiêu mi, trước mắt tên kia dở mặt còn thật không phải bình thường nhanh, trong lòng cũng mơ hồ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chương 1918, cướp địa bàn. Độc Cô Phần Thiên bị thương không nhẹ, nhục thân đều bị bạo oanh rạn nứt, cần thời gian trị thương. Vừa mới ba người quyết đấu, như vậy động tĩnh cũng khẳng định đưa tới bốn phía không ít sinh linh chú ý. Sưu sưu, ba người cấp tốc ly khai, sau đó tiến vào bên trong vùng bình nguyên, tìm một chỗ ẩn núp chi địa để cho Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên hiện khôi phục một chút. Bình nguyên chỗ sâu, bóng người tầng tầng lớp lớp, yêu thú gào thét, có hung cầm linh điểu tung cánh. Thiên Ngu Sơn tại đây bình nguyên phần cuối hiển lộ, hấp dẫn rất nhiều sinh linh đến đây, có thể nhìn thấy không ít thú tộc, có tám cánh hung cầm, thậm chí có ba chân yêu ngưu, đều là khí tức cường đại. Bình nguyên phần cuối có rất nhiều cự thạch cao vút, giống như từng tòa ngọn núi nhỏ thông thường, phía trước có bát ngát sơn mạch đường nét trôi nổi tại phía trước hư không, nhìn như không xa, kỳ thực cách một mảnh không gian bát ngát, dãy núi kia đường nét hạo hãn vô biên, giống như một thế giới rơi xuống trôi nổi ở trên hư không, có ảo ảnh đồng dạng cảm giác. Nhưng cách một mảnh không gian bát ngát, cũng có thể cảm giác được một cổ đập vào mặt mà đến thiên địa linh khí. Tại bình nguyên phần cuối, cách này sơn mạch đường nét càng gần địa phương, thời khắc này những thứ kia cự thạch vị trí cực tốt, bởi vậy cũng bị một chút không kém thế lực cùng thực lực người chiếm cứ rồi, một chút tán tu cùng trong thế lực nhỏ người, chỉ có thể chiếm giữ ở chung quanh. Mặc dù nói thiên ma chiến trường bên trong khắp nơi đều là cơ duyên, trong truyền thuyết đặc biệt chi địa cũng có không ít, nhưng thiên ngu sơn hiển hiện, vẫn là hấp dẫn đông đảo sinh linh đến đây. Trong truyền thuyết thánh dược mang đến lực hấp dẫn, đủ để là để cho bất kỳ sinh linh vô pháp chống đỡ kia mê hoặc. Bình nguyên phần cuối, thời khắc này cũng khắp nơi đều là tiếng ồn ào, tiếng thú hống không dứt, đông đảo sinh linh hội tụ, tới từ Tam Lục Cửu Châu, thú vực chờ địa, cũng là thuộc về bất đồng chủng tộc cùng thế lực, khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp, nơi này vẫn là không người quản chế chi địa, bởi vậy cũng rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có người tại hô to gọi nhỏ trong động thủ, có người tử thương cũng không phải thần bí chuyện mới mẻ tình. Bất quá ngược lại không người nào dám ảnh hưởng phía trước những cường giả kia cùng đại thế lực, những người kia có thể không là sở hữu người đổ có khả năng trêu chọc nổi, mà những cường giả kia cùng đại thế lực đều ở đây mật thiết chú ý phía trước, có người tranh đoạt cùng tử thương, tự nhiên là khó có được để ý, chỉ cần không trêu chọc đến bọn hắn là được. Phía trước không ít trên một tảng đá lớn, thời khắc này có không ít thân ảnh chiếm giữ, tràn ngập không ít cường đại khí tức, trong đó có một thân ảnh thon dài, sắc mặt trắng nõn người trung niên, khí tức trên người vô cùng cường hãn. Nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra người này chính là lúc trước ngăn chặn Tử Thiên Vực chủ Thiên Xà tộc người, thú vực cảnh tu vi, vào thời khắc này toàn bộ thiên ma chiến trường bên trong, cũng tuyệt đối coi như là cường giả. Lúc này trung niên này tại trên cự thạch, nhưng là đứng ở mấy người bên người, rõ ràng kia mấy người thân phận so càng cao, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, chỉ có hắn một người sao? Trên cự thạch, có một cái màu đen áo bào rộng lão giả mở miệng, sắc mặt hồng nhuận, thân hình hơi có chút mập mạp, một đôi hẹp dài nhưng thâm thúy đôi mắt, nhìn người một mắt cũng sẽ có một loại làm cho người kinh hãi run rẩy cảm giác. Hồ Nhị Thúc Công, ma vương Đỗ Thiếu Phủ một người, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, sâu không lường được. Vốn là da dẻ trắng nõn trung niên thời khắc này sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, bằng thêm vài phần bệnh trạng, nghĩ tới mấy ngày hôm trước ma vương Đỗ Thiếu Phủ kinh khủng kia vừa hô còn lòng còn sợ hãi, chẳng qua là rống to một tiếng, để hắn thú hồn bị thương, nếu không phải là đối phương lưu thủ, sợ là sở hữu người một cái đều trốn không thoát đâu. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, đây là tại đối với ta Thiên Xà tộc thị uy sao? Nghe vậy, màu đen áo bào rộng lão giả ánh mắt trầm trầm, tuy rằng hoang quốc như nhật trùng thiên, nhưng Thiên Xà tộc cũng tuyệt đối có thâm hậu nội tình, cho dù là cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc chờ cũng phải cấp vài phần bộ mặt. Khi ma vương Đỗ Thiếu Phủ đem Thiên Xà tộc một cái vực cảnh cường giả thú hồn thương tích, này cũng không quá cho Thiên Xà tộc mặt mũi. Nhị Thúc Công, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ, sau lưng lại còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Âm Dương gia, Nông gia, Mặc gia chờ, chúng ta hay là thôi đi. Trung niên lòng còn sợ hãi, biết vị này Nhị Thúc Công tính khí, này nếu là người khác, hắn sợ là sớm liền cầu vị này Nhị Thúc Công báo thù rồi, có thể kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ mang cho hắn chấn động quá lớn, để cho hắn kiên kỵ, không muốn lại trêu chọc. Đóng ngoặc vuông. Lão giả liếc mắt một cái trắng nõn trung niên, ít hầu trầm hừ một tiếng, nói, hừ, dựa vào thế lực sau lưng mà thôi, ta Thiên Xà tộc cũng không phải ai cũng có khả năng không để vào mắt, nếu là gặp gỡ ta, cũng không lưu tâm cho hắn biết ta Thiên Xà tộc vì cái gì có khả năng sừng sững không ngã. Phía trên vùng bình nguyên, rậm rạp thân ảnh hội tụ, top 5 top 3, hoặc có đại thế lực chiếm giữ, thiếu thấy có người đơn độc ở chung với nhau. Ba cái hơn 20 không đến 30 nam tử trẻ tuổi đi ở trên vùng bình nguyên, khí tức trên người thu liễm, vào thời khắc này rậm rạp sinh linh trong, ngược lại cũng không ra gì, cũng không có ai sẽ chú ý ba người, mà ba người này, chính là đến đây Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàn còn có Độc Cô Phần Thiên. Theo Độc Cô Phần Thiên thương thế trên người khôi phục một chút về sau, ba người liền chạy tới chỗ này, đó chính là Thiên Ngu Sơn sao, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Xa xa phía trước, bát ngát sơn mạch đường nét như là một thế giới rơi xuống trôi nổi ở trên hư không, mơ hồ có thể thấy được ngọn núi trùng điệp, thanh thúy một mảnh, nồng nặc thiên địa linh khí đập vào mặt mà đến, để cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, tại đây thiên ma chiến trường bên trong, lại còn có như vậy địa phương. Thiên Ngu Sơn hiển hiện, nhưng nên còn chưa tới có thể tiến vào thời gian, sở hữu người cũng còn đang chờ đợi. Thiên Sát Gia Luật Hàn nói, ánh mắt một mực cũng nhìn chăm chú tại xa xa trên hư không kia bát ngát sơn mạch đường nét trên, phía trước tìm địa phương hiện đặt chân đi. Độc Cô Phần Thiên mở miệng, sắc mặt rất trắng bệch, sợi tóc còn có một chút lộn xộn, một điểm nụ cười cũng không có, cho người một loại lão tử rất khó chịu cảm giác, tâm tình cao hứng một điểm, ngươi như vậy người khác còn tưởng rằng ta và gia luật huynh đệ đối với ngươi làm cái gì đây. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đến Độc Cô Phần Thiên, trên khuôn mặt cười hì hì, Độc Cô Phần Thiên tức giận nhìn chòng chọc một mắt Đỗ Thiếu Phủ kia một mặt cho đại gia cười một cái biểu tình, không nói tiếng nào, trực tiếp hướng đi phía trước, nhìn không thấy ta tại như vậy, cho bản tôn lăn xa một chút. Một con thân hình khoảng 3 trượng màu đen lân giáp yêu hùng đứng thẳng thân thể, hung đồng phát sáng, bởi vì Độc Cô Phần Thiên tại trước mặt nó không chút kiên kỵ đi qua, đây là đối với nó coi rẻ, viên mãn thú tôn đỉnh phong khí tức bạo phát, tiếng quát như sấm, tại đối với Độc Cô Phần Thiên quát, bành, Độc Cô Phần Thiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp trở tay chính là một cái tát đánh, một cổ vô hình hơi thở nóng bỏng đâm xuyên không, khi yêu hùng căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Thân thể liền trực tiếp nổ vỡ hóa thành xương máu, bốn phía không ít sinh linh nguyên bản còn tính toán xem náo nhiệt, nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc run sợ, nhao nhao lui ra phía sau, kia nhìn lên có vẻ bệnh đỏ quần áo thanh niên, lại là một cái đáng sợ cường giả, tính khí cũng không nhỏ a. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, lập tức đuổi theo, Gia Luật Hàn rất không biết làm sao, xem ra Độc Cô Phần Thiên trong lòng rất biệt khuất, cự thạch như rừng, giống như đỉnh núi, bị không ít cường giả cùng đại thế lực chiếm giữ. Có người tại mật thiết chú ý phía trước hiển lộ Thiên Ngu Sơn, có người ánh mắt hơi khép, tại nhắm mắt dưỡng thần, những cường giả này cùng đại thế lực, cũng không có sinh linh dám đến trêu chọc, nhưng Độc Cô Phần Thiên, Đỗ Thiếu Phủ còn có Gia Luật Hàn đến rồi, tại quan sát bốn phía, đều đến rồi sao, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, bốn phía trên cự thạch, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, đạo gia, Phật gia, Hoang Quốc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người đều tại, ngoài ra còn có không ít cường giả. Không thiếu một chút giống như đã từng quen biết khuôn mặt, Liễm Thanh Dung mang theo kia đáng chú ý tám tỳ nữ, cùng danh gia đi cùng một chỗ, cực chịu danh gia coi trọng, Thiếu Cảnh, tại phía trước nhất trên cự thạch, có một đạo ngồi xếp bằng uyển chuyển bóng lưng, sợi tóc tới eo, nhưng chỉ là một đạo bóng lưng, Đỗ Thiếu Phủ cũng một mắt có thể nhận ra, kia chính là muội muội Thiếu Cảnh, Long tộc Long Minh đám người, thời khắc này cũng cùng pháp gia mọi người đi cùng một chỗ, vị trí kia không sai, ta muốn... Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía trong, Độc Cô Phần Thiên nhưng là mắt nhìn đạo gia chỗ ở cự thạch, ánh mắt nhíu nhíu, trực tiếp sẽ phải đoạt, đó là đạo gia người. Đỗ Thiếu Phủ liếc một cái Độc Cô Phần Thiên, gia hỏa này đây là cố ý tìm lỗi sao, lại muốn cướp đạo gia địa bàn, trước không nói đạo gia cũng có không tầm thường cường giả tại, liền mình và đạo gia quan hệ, đoạt ai cũng không thế cướp đạo gia bãi a, thế nào, ngươi sợ, Độc Cô Phần Thiên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Ánh mắt có một số coi rẻ cùng khinh thường, trong lòng hắn rất khó chịu, tuy rằng đáp ứng cùng hai người này kết minh, nhưng dọc theo đường đi nhưng là phá lệ biệt khuất, sợ, ta lúc nào bò qua, Đỗ Thiếu Phủ trắng Độc Cô Phần Thiên một mắt, gia hỏa này rõ ràng là cố ý tìm phiền toái, nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ba người chúng ta hiện tại thế nhưng kết minh, khi Đỗ Thiếu Cảnh có thể tại, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi tình huống hiện tại, khẳng định là người thứ nhất xui xẻo. Đỗ Thiếu Phủ đang nhắc nhở Độc Cô Phần Thiên, lúc này trêu chọc đạo gia, vạn nhất đến cuối cùng, khiến người ta ngư ông đắc lợi có thể sẽ không tốt, kia Long tộc cùng pháp gia người cũng đều tại. Nghe vậy, Độc Cô Phần Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, đột nhiên không có hảo ý hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nói, ta cảm thấy cái vị trí kia cũng không sai, thoại âm rơi xuống, Độc Cô Phần Thiên thân ảnh trực tiếp lướt ra, xông về cách đó không xa trên một tảng đá lớn, đỏ quần áo ống tay áo đảo qua. Một cổ kình phong cuốn sạch mà ra, mấy đạo thân ảnh tức khắc bị đồng thời đánh bay, phanh phanh phanh, mấy người rơi xuống, té mặt mũi bầm dập, Độc Cô Phần Thiên cũng sau đó rơi vào trên cự thạch, trong miệng thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nói, nơi này các ngươi có thể đi rồi, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thời khắc này trên cự thạch còn có không ít thân ảnh nhưng là sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, trước một cái màu đen áo bào rộng lão giả hẹp dài thâm thúy trong ánh mắt, càng là lộ ra một cổ sắc bén hàn ý, muốn chết. Một đạo sát ý tiếng trống truyền ra, một đạo thân ảnh cơ hồ là tại cùng lúc trấn giết mà ra, huyền khí tuôn trào, thân ảnh như điện, kèm theo một đạo chỉ ấn còn như lôi đình, sát ý cuốn sạch, trực chỉ Độc Cô Phần Thiên mi tâm, hơi thở này nào mạnh, đây là một cái phong vực cảnh tầng thứ thú tộc cường giả, chỉ ấn trước, không gian trực tiếp sụp đổ, lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt, nháy mắt đến Độc Cô Phần Thiên mi tâm, chương 1919, Thiên Xà tộc U La, muốn chết. Như vậy một đạo thanh âm tự Độc Cô Phần Thiên trong miệng truyền ra, thần sắc hờ hững, nhưng âm thanh nhưng là mang theo không dung khiêu khích bá ngạo, vung tay rung lên, đồng dạng một đạo chỉ ấn trực tiếp lướt không mà ra, hơi thở nóng bỏng đâm xuyên không, trong nháy mắt cùng người trước chỉ ấn va chạm vào nhau. Hai đạo chỉ ấn liền tại Độc Cô Phần Thiên trước người không xa đụng chạm, gợn sóng không gian tức khắc sao động, có đen như nước sơn vòng tròn tại hai đạo chỉ ấn đụng chạm chỗ dày đặc mà mở, nhưng một cổ đáng sợ chi lực nhưng là nháy mắt cuốn ngược mà ra, như một tia màu đỏ hồ quang điện, mang theo đáng sợ hơi thở nóng bỏng, nháy mắt chui vào kia phong vực cảnh thú tộc tu vi vừa mới xuất thủ trên đầu ngón tay. A, kêu thảm thiết tức khắc kêu rên truyền ra, kia phong vực cảnh tu vi người đầu ngón tay tức khắc như là bị tiến vào dung nham trong, nháy mắt dày đặc sương mù hóa thành huyết thủy, sau đó theo đầu ngón tay bắt đầu, bàn tay cùng cánh tay nháy mắt từng tấc sụp đổ, hóa thành huyết thủy, tại nhiệt độ nóng bỏng trong bốc hơi. Mặc dù nói Độc Cô Phần Thiên thương thế trên người còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng cũng tuyệt đối không phải này phong vực cảnh tu vi người có thể đánh đồng. Suy lạp, một đạo màu đen áo bào rộng lão giả xuất hiện ở trước người, một đạo ác liệt kình khí hóa đao, kia phong vực cảnh tu vi cánh tay tức khắc đồng thời gãy nứt, sau đó tại nóng rực trong năng lượng hóa thành huyết khí, người trước cánh tay đứt hết, kêu trên thảm thiết, máu chảy như rót, nhưng ngược lại nhân cơ hội thoát thân, chẳng qua là đôi mắt còn đang hoảng sợ phát run. Sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn thân ảnh rơi vào Độc Cô Phần Thiên bên cạnh, ánh mắt quăng qua bốn phía, con mắt động, thiên xà tộc, Đỗ Thiếu Phủ nhận ra trên cự thạch người, lúc trước lục sư thúc tử thiên vực chủ bị người ngăn chặn, thì có mấy cái ở đây thiên xà tộc người tại, thiên xà tộc, đây là thú vực một cái chủng tộc mạnh mẽ, để cho Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc chờ chí tôn thú tộc cũng phải cấp vài phần mặt mũi, lúc trước Trung Châu cũng có một cái thiên xà tông, tại mang thú sơn mạch bên trong thì có qua tiếp xúc, về sau cùng thiên xà tông người còn giao thủ qua, có người mạch hồn chính là tới từ thiên xà tộc. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đang suy đoán, không biết lúc trước ngày đó xà tông cùng bây giờ cái này thiên xà tộc có cái gì không liên hệ. Dạng này động tĩnh cũng lập tức kinh động bốn phía trên cự thạch cường giả cùng đại thế lực, từng đạo ánh mắt hiếu kỳ mắt thấy mà đến, sau đó bỗng nhiên biến sắc, là bọn hắn đến rồi. Thiên sát Gia Luật Hàn cùng Phủ Thiệu Đô đóng ngoặc vuông, có trên cự thạch cường giả cùng đại thế lực trong người kinh ngạc thốt ra, đặc biệt là Phật gia, Đạo gia, Danh gia, Pháp gia, Hoan Quốc chờ trong đội hình, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, kia trong ba người hai người trước đây không lâu thế nhưng đánh bại Pháp gia Hàn Khuyết Đức cùng Long tộc Long Minh, thiên xà tộc kia U La sợ là không biết lần này đụng phải đá cứng đi. Đạo gia trong, Hư Dương Tử bên người một cái lão giả già nua trên mặt nụ cười có một số đắng chát ý tứ hàm xúc, hắn biết thiên xà tộc lão giả kia U La có thể kia lai lịch bí ẩn, Phủ Thiệu Đô cùng thiên sát Gia Luật Hàn cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. U La tuy rằng rất mạnh, nhưng nếu là cùng Pháp gia Hàn Khuyết Đức so sánh với, sợ là cũng còn phải kém hơn một chút. Gia Luật Hàn cùng Phủ Thiệu Đô bên cạnh tên kia tự hồ là Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên A. Hư Dương Tử ánh mắt nổi lên ba động, tại thần vực không gian bên trong hắn thấy qua Độc Cô Phần Thiên, mỗi một lần xuất hiện toàn thân đều bao vây lấy dung nham đồng dạng cổ lão áo giáp, mà giờ khắc này kia có vẻ hơi tả tơi cùng suy yếu đỏ quần áo nam tử, tự hồ cũng chính là Độc Cô Phần Thiên kia nhân vật đáng sợ, một cái hiếu chiến cuồng nhân, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, lại là một cái chí tôn, thế nào cũng cùng Gia Luật Hàn còn có kia Phủ Thiệu Đô đi cùng một chỗ rồi. Theo Hư Dương Tử, đạo gia cường giả tức khắc vì đó biến sắc, thiên sát Gia Luật Hàn, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, bọn hắn thế nào ở cùng một chỗ, đó chính là thiên sát Gia Luật Hàn cùng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên sao, còn có một cái ai vậy, còn có một cái cũng là cường giả, sâu không lường được. Bốn phía trên cự thạch các đại thế lực, cũng lập tức có người nhận ra Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên. Lúc trước thần vực không gian bên trong, Hỏa Vân Tà Thần phong thái bực nào lóng lánh, các đại thế lực trong đều có người chính mắt thấy, Danh gia, Pháp gia trong đội hình, ánh mắt mọi người nhìn đến Gia Luật Hàn cùng Đỗ Thiếu Phủ. Thần sắc đều rất là phức tạp, nhưng đều không có gì tốt ánh mắt, đều là mắt lộ ra hàn ý. Liễm Thanh Dung mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Gia Luật Hàn còn có Độc Cô Phần Thiên, trong suốt trong tròng mắt cũng xẹt qua một chút khác biệt ba động. Cùng với đồng thời, thiên xà tộc U La ánh mắt cũng tại liên tiếp biến sắc, có trong tộc con em truyền âm nói cho trước mắt hắn ba cái kia nam tử trẻ tuổi thân phận. Từ bốn phía tiếng nghị luận trong, U La cũng nghe đến chứng thực, khó trách ba người này liền dám khiêu khích thiên xà tộc. Trong ba người có một cái danh hào, hắn chưa từng nghe nói qua, thế nhưng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn hai người này, U La nhưng là sớm liền nghe nói qua, đó là hai cái cường đại chí tôn, đã từng tại thần vực không gian bên trong để lại hiển hách phong thái. Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, các ngươi đây là không đem ta thiên xà tộc để vào mắt. U La mở miệng, Mặc dù biết Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn đều là chí tôn, nhưng thiên xà tộc tuyệt đối cũng không phải ai cũng có khả năng khiêu khích, cho dù là Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc đến đây, cũng không dám đối đãi như vậy thiên xà tộc, đây là đối với thiên xà tộc xích lõa lõa khiêu khích, huống chi U La làm sao sẽ không nhìn ra, hiện tại kia Độc Cô Phần Thiên thoạt nhìn trọng thương chưa khỏi, thiên sát Gia Luật Hàn kia càng là tại thiên ma chiến trường bên trong bị truyền ra nhốn nháo, đang bị Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia chờ ở đuổi giết, thời khắc này thế nhưng có Pháp gia cùng Long tộc người tại, quan lão đánh rắm, Gia Luật Hàn sắc mặt thế nhưng khó coi, trong lòng thầm nhủ mắng, rõ ràng là này Độc Cô Phần Thiên cố ý tại sinh sự, thiên xà tộc là cái gì, không biết. Độc Cô Phần Thiên liếc U La một mắt, tiểu tử, các ngươi đây là muốn chết, trên cự thạch, U La mắt nhìn Độc Cô Phần Thiên, mắt lộ ra hàn ý, như vậy ba cái nam tử trẻ tuổi, đây là đối với thiên xà tộc khiêu khích, cũng không đem hắn U La để vào mắt, hắn đối với ba người này có một số cố kỵ, nhưng tuyệt đối không phải e ngại, hắn U La vào thời khắc này thiên ma chiến trường bên trong, không có thánh cảnh tu vi tồn tại, còn không có mấy người có thể làm cho hắn e ngại người, thiếu ở lão tử trước mặt bán lão, muốn tìm cái chết sao, Độc Cô Phần Thiên ánh mắt đạm mạc, căn bản không có đem này thiên xà tộc U La để vào mắt, chẳng qua là tiếng nói truyền ra thời gian, nhưng là không lưu dấu vết lui ra phía sau đứng ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn bên cạnh, ánh mắt không lưu dấu vết bôi qua một tia vui đùa, ầm, một cổ đáng sợ âm hàn khí tức tự U La trong cơ thể cuốn sạch mà ra, bàn bạc chấn động hư không, có phù văn phóng lên trời, quát lạnh tiếng đồng thời truyền ra, tiểu tử, các ngươi đây là muốn chết, oanh oanh oanh, tự U La phía sau, không ít thiên xà tộc cường giả khí tức đồng thời bạo phát, bốn phía hư không đột nhiên trở nên vặn vẹo, khí thế ngập trời giống như núi lửa dâng lên, tức khắc cuốn sạch thiên địa, thiên xà tộc cường giả bạo phát, này một chốc kia, bốn phía một chút sinh linh, đặc biệt là thú tộc sinh linh, trong não hải đều là xuất hiện sát na ngốc trệ, có tim đập nhanh chi ý dưới đáy lòng leo lên mà ra, có kinh hải tự đáy lòng như cỏ dại trào động, chương 1920, lão xà cũng dám ngang ngược, thiên xà tộc, tuy rằng so ra kém Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc như vậy chí tôn thú tộc, nhưng cũng tuyệt đối là thú tộc bên trong đỉnh phong chủng tộc, mấy cái tiểu xà cũng dám kêu gào sao, Độc Cô Phần Thiên tự hồ là không chê chuyện lớn, mắt nhìn U La trêu tức cười nói, hoàn toàn liền không có để ý, nhìn đến Độc Cô Phần Thiên kia hài hước nụ cười, U La trên khuôn mặt từ từ âm u, thon dài trên cánh tay có nhăn sóng, năm ngón tay uốn lượn, làm người sợ hãi quang mang lóe ra, giống như màu đen điện mang tại năm ngón tay trên nhún nhảy lập lòe. Mang ra khỏi đen như nước sơn không gian dấu vết, khiêu khích ta thiên xà tộc, chết, trong mắt sát ý không hề che giấu, U La hàng quang bắn ra bốn phía, bàn chân về phía trước bước ra nháy mắt, thân ảnh cũng quỷ dị tiêu thất tại chỗ, theo U La thân hình tiêu thất, bốn phía trên cự thạch cùng xung quanh không ít ánh mắt cũng theo đó biến sắc, không nghĩ tới U La thật đúng là xuất thủ, U La sợ là muốn đá phải tấm thép rồi, chẳng qua là tại các đại thế lực trong, có không ít người thở dài, không thể không là thay U La cầu khẩn, suy, sát na mà thôi, trong điện quang hỏa thạch thời gian, hỏa vân tà thần Độc Cô Phần Thiên trước người không gian nổi lên gợn sóng, U La thân ảnh nổi lên, năm ngón tay uốn lượn, một cổ bàn bạc âm hàn năng lượng hội tụ tại giữa năm ngón tay, hóa thành một đạo trảo ấn cuốn sạch mà ra, nháy mắt khấu hướng Độc Cô Phần Thiên mà đi, trảo ấn trước, không gian trực tiếp vặn vẹo ra rạn nứt dấu vết, tùy thời không gian sẽ vì thế vỡ vụn, đáng sợ như thế âm hàn trảo ấn. Mặc dù là Độc Cô Phần Thiên, cũng cau mày, cho dù là hắn toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ, cũng tuyệt đối không dám khinh thường, dám đụng đến ta tiểu đệ, lão xà tìm đánh. Cũng đồng thời, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Độc Cô Phần Thiên trước người, ánh mắt hơi khép, âm thanh hét lớn, muốn chết, U La một tiếng ác liệt gào to, vốn là khấu hướng Độc Cô Phần Thiên trảo ấn, nháy mắt chính là mang theo đen như nước sơn vòng sáng cùng xé rách hư không đáng sợ kình phong. Xảo quyệt nham hiểm chụp tới Đỗ Thiếu Phủ thiên linh cái mà đi, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, không ít ánh mắt biến sắc trong, Đỗ Thiếu Phủ vung tay rung lên, trực tiếp một quyền dày đặc hào quang, đột nhiên oanh ra, một quyền này đơn giản mà trực tiếp, lập tức liền cùng U La trảo ấn đối oanh ở cùng nhau, ầm, tức khắc, một cổ khiến người ta tê cả da đầu, trong tai nổ vang trầm đục tiếng truyền ra, đáng sợ sóng khí cùng vỡ vụn phù văn, chính là tự quyền trảo đụng chạm chi địa như thủy triều khuếch tán mà ra. Dọc theo đường không gian gợn sóng sao động, đạp đạp, ác liệt âm hàn trảo ấn cùng nắm đấm tiếp xúc, dừng lại ngắn ngủi sát na, sau đó chỉ thấy U La thân thể mãnh liệt rung lên, cước bộ chính là tại sóng khí trong khi tịch quyển lão đảo mà lui, U La thân thể cấp bách lui về phía sau mấy bước, dưới chân nham thạch luân hãm, sau cùng một cước dậm chân, vết nứt lan tràn, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Như vậy một màn, làm cho bốn phía ánh mắt đột nhiên ngưng kết lại, đặc biệt là đối với một chút không rõ Đỗ Thiếu Phủ mà tin tưởng U La thực lực sinh linh đến nói, đều là có kinh hãi bò chan chứa đầu. Ổn định thân hình, U La ngẩng đầu lên lúc, kia âm u sát ý lão thái trên khuôn mặt, cũng hiện ra khiếp sợ, ánh mắt lúc này mới cẩn thận rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, nhìn chòng chọc vào Đỗ Thiếu Phủ, trầm giọng nói, các hạ thì là người nào? Theo U La câu hỏi, Đỗ Thiếu Phủ cũng hoàn toàn bị toàn trường quan tâm, như vậy một cái để cho U La một kích mà lui nam tử trẻ tuổi, lại là bực nào tồn tại, nghe không rõ ràng sao, muốn động tiểu đệ của ta, lão xà ngươi đây là tìm đánh sao? Đỗ Thiếu Phủ căn bản cũng không có nhiều để ý U La, nói ra như vậy một câu nói, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên là hắn tiểu đệ, chẳng qua là một câu nói như vậy, nhưng là không biết làm cho bốn phía bao nhiêu ánh mắt nổi lên sóng dậy. Đóng ngoặc vuông, Độc Cô Phần Thiên ánh mắt ngẩn ngơ, sau đó tức khắc chính là một mặt tức giận nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. U La oán hận chặt nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ, trên bàn tay đau nhức cho hắn biết trước mắt kia thần bí tóc tím thanh niên cũng không dễ trêu, nhưng bốn phía hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào ánh mắt, nhưng là giống như sức mang rô đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn, đó là tuyệt đối nhục nhã. Hắn tu luyện mấy nghìn năm, thậm chí so lên pháp gia Hàn Khuyết Đức thời gian tu luyện còn muốn dài, có thể thời khắc này nhưng là bị một cái hậu bối như vậy không để vào mắt, một kích mà lui, không đem thiên xà tộc để vào mắt, cũng là tại xích lõa lõa đánh mặt của hắn, để cho trong lòng hắn hàn ý bắt đầu điên cuồng trào động. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay đều phải trả giá thật lớn. U La mắt lộ ra hung quang, kia âm trầm âm thanh làm cho bốn phía không ít cường giả cũng là trong lòng phát lạnh, ngươi là đầu lão xà, bên cạnh còn có mấy con rồng, nếu có thể cùng nhau hầm thành canh, khẳng định mùi vị không tệ. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn U La, ánh mắt nghiêm túc đánh giá, giống như là sói thấy được thịt thông thường, nói qua, đầu lưỡi liếm môi một cái, kém chút muốn chảy nước miếng, gia hỏa này, tự hồ giống như đã từng quen biết a. Nhìn kia tóc tím nam tử kia hầu như phải chảy nước miếng biểu tình, bốn phía Hư Dương Tử, Hằng Luân, Khổng Tam Tư bọn người có một loại cảm giác đã từng quen biết, chỉ có Long tộc Long Minh chờ sắc mặt hung hăng co giật, kia Phủ Thiệu Đô đây là ngang nhiên không đem Long tộc để vào mắt, vô duyên vô cớ lại bị tổn hại một lần, kiệt kiệt. U La tiếng cười lạnh trong tràn đầy không sánh được sát ý, mắt lộ ra vẻ dữ tợn, âm u cả giận nói, tiểu tử, chờ rơi vào trong tay ta, tất nhiên để cho ngươi sống không bằng chết. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, U La thân ảnh chính là lại biến mất, mà ở thân ảnh biến mất sát na, Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh trên mặt nhất lên một tia nụ cười thản nhiên độ cong, cước bộ hơi hơi bước ra nửa bước, bàn tay nắm quyền, hướng về phía bên trái không gian trực tiếp bạo oanh mà đi, ầm, một quyền này đánh bể không gian gợn sóng, mảng lớn không gian thiểm điện lõm xuống, mà vừa mới nháy mắt biến mất U La thân ảnh cũng tái hiện trong đó, mắt lộ ra kinh sắc, nhưng cũng trong nháy mắt, U La quanh thân có phù văn tuôn trào mà ra, thân thể bành trướng, khí tức như bạo phong bỗng nhiên bạo phát, ô ô, kèm theo sắc bén chói tai hí, y y y y kêu tiếng, U La đang vặn vẹo không gian bên trong hóa thành một cái khổng lồ màu đen thiên xà bản thể, đây không phải là phổ thông xà tộc, đây là xà tộc chí tôn thiên xà, uy áp xung thiên hách địa, trong hư không truyền ra ầm ầm âm thanh, như một cái hắc long xoay quanh, uy áp khiến người ta run sợ, từ kia màu đen thiên xà trong cơ thể, năng lượng đáng sợ dày đặc, xung quanh không gian vì đó toàn bộ vặn vẹo, hiển lộ ra một cái thật dài chân không dấu vết tái hiện, trong lúc mơ hồ lộ ra màu đen thâm thúy quang mang, như là tùy thời cả vùng không gian muốn nổ tung, giờ phút này màu đen thiên xà trong cơ thể chủ vực cảnh tu vi khí tức, cũng không che giấu cuốn sạch mà ra, kia xung thiên hách địa uy áp, làm cho bốn phía đông đảo vây xem sinh linh trong lòng vì đó hồn phi phách tán, tiểu tạp toái, ngươi chọc giận ta rồi, U La âm thanh hàng ý khiếp người, dường như màu đen cự long đồng dạng thân hình khổng lồ chiếm giữ tại Đỗ Thiếu Phủ chờ đỉnh đầu, sắc bén khiếp người hàng quang hung đồng nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, nhưng thủ ấn tại ngưng kết, có khí tức thần bí từ thể nội lan tràn mà ra, thân thể tại bành trướng, một cổ cực đoan năng lượng kinh người cũng đột nhiên từ thể nội phóng lên trời, chấn người hồn phách, để cho thương khung biến sắc, cũng chỉ là trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân thể chính là hóa thân cao trăm trượng vu thần thân thể, toàn thân tỏa ra mông mông sương mù, giống như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, ông ông, vòng trời mây đen áp đỉnh, hư không gió nổi mây phun, mênh mông vu thần chi lực như là từ viễn cổ quán ngang thời không mà đến, phong lôi không ngớt, len ken từng trận, đáng sợ như vậy khí tức so người trước rõ ràng còn muốn đáng sợ nhiều lắm, để cho người ở tại tràng run rẩy, muốn sụi lơ. Nho gia vu thần chi lực, ngay mặt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt biến thân vu thần chi lực, u la to khổng lồ hung đồng cũng bất ngờ biến sắc. Chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không có đình trệ, chủ động ra tay, thân thể cao lớn ngang trời, vu thần thân thể bốn phía còn nếu là có vô số thần ma tại ngâm tụng, vung tay rung lên, trực tiếp liền đánh về phía u la màu đen thiên xà bản thể. Ầm ầm, vu thần chi lực trào động, đầy trời phù văn hạo hãn cuộn trào mãnh liệt, giống như một chuỗi lũ quét. Ầm ầm, phong lôi rung rẩy vang không ngớt, chỗ đi qua không gian cào ào đồng thời nổ tung. U la hung đồng biến sắc, thân thể ánh sáng đen ngút trời, thân hình khổng lồ như long ngút trời, tức khắc va chạm mà đi. Phanh, vu thần thân thể cùng màu đen thiên xà đánh vào nhau, phù văn sao động thương khung, không gian gợn sóng trực tiếp như là nước sôi gợn sóng thông thường hướng bốn phía hiện ra. Hai người vừa chạm liền tách ra, nhưng u la màu đen thiên xà thân thể trực tiếp bị vỗ lui. Ầm, cùng lúc Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ vu thần thân thể bốn phía như có vạn trượng quang mang thông thường bắn mạnh mà ra, phù văn quang mang trào động như quang mang thông thường bao phủ tại u la đẩy lui màu đen thiên xà trên thân thể, đem bốn phía hư không vặn vẹo. Lão xà cũng dám ngang ngược, giọng điệu như vậy truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thể ngang qua hư không, một quyền rơi vào u la trên lưng, bốn phía không gian vặn vẹo cũng nhanh như thiểm điện, để cho u la căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể bạo phát thần bí phù văn quang mang bao trùm tại bên ngoài thân chống đỡ. Tiểu đệ của ta ngươi cũng dám động, ầm, để cho ngươi đi ngươi còn không đi, ầm, lão tử pháp gia hàng khuyết đức cũng dám đánh, còn sợ ngươi thiên xà tộc sao, ầm. Từng đạo tiếng hét lớn tự vu thần thân thể trong miệng kinh lôi đồng dạng truyền ra, gió nổi mây phun trong, vu thần chi lực sao động, tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền đón lấy một quyền không ngừng oanh kích dưới, u la bên ngoài thân phù văn quang mang vòng sớm đã bị nổ nát, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ một tay bắt được cự vĩ, trước sau luân phiên cũng quất ở trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt, núi đá nổ tung, đất rung núi chuyển, bụi đất mù mịt, bốn phía sinh linh đang kinh hãi trong có một số rung chân tứ tán bước lui, miễn cho là bị tai bay vạ gió. Phốc suy, u la nhục thân rạn nứt, máu me đầm đìa, dữ tợn trong miệng cùng phúng máu tươi, thấm đầy bụi bặm cùng máu tươi hỗn tạp, tả tơi đến cực hạn. Suy lạp, một đạo trảo ấn tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay lướt ra, sau đó u la khổng lồ kia thiên xà trên thân thể, thì có mấy chục cân thiên xà thịt liền da bị lấy xuống, cái loại này đau nhức để cho tiếng kêu rên liên hồi, ta cảnh cáo ngươi thiên xà tộc, đừng lại tới trêu chọc ta, bằng không đem ngươi một nồi hầm. Sau cùng một đạo thanh âm truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ bắt lại u la cự vĩ, chính là ở giữa không trung ngang vung mà ra, xì xì xì, trong sát na, u la khổng lồ kia thiên xà thân thể chính là dường như vẫn thạch bay ngược mà ra, tại trong miệng máu tươi cùng phun cùng còn dư lại ngày đó xà tộc một đám con em kinh hãi tuyệt vọng trong ánh mắt, hung hăng đập vào viễn xứ trên vùng bình nguyên, phanh phanh phanh, nơi nào mặt đất rung rẩy, có mặt đất vết nứt lan tràn mà đến, vô số tùy thời cùng bụi bặm sao động bầu trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.